Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 và đây cũng là tập cuối của truyện ngắn Gặp đúng người của tác giả Tống Thị Phương Anh. Phần kết vô cùng ý nghĩa và cảm động, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Có nên dừng lại? Tôi đang tự hỏi chính mình có nên bước tiếp hoặc là dừng lại tại đây. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ sang trọng của ánh, tôi chợt nhận ra rằng cô ấy xứng đáng với Lâm hơn tôi rất nhiều. Cô gái bên đường bước sang chỗ tôi. Ánh, chúng ta lên xe rồi nói chuyện. À vâng. Ánh nhìn Thảo ánh mắt xăm soi cô gái rất bình thường, không son không phấn này lại khiến Hiếu yêu say đắm như điếu đổ. Tôi lên xe ngồi thì ánh đưa cho tôi một chiếc phong bì. Coi như tiền gia đình tôi bồi thường cho bạn, bạn đừng lo, mọi việc ở đây coi như đã xong. Thôi mình không cầm đâu, mình nhận đủ rồi mà. Cầm đi, nghe nói mẹ bạn bị ốm, cứ cầm lấy còn lo việc. Vậy tớ cảm ơn, tớ vào lấy đồ rồi sẽ. Ánh gạt lời tôi luôn. Cậu khỏi lo, đồ của cậu tớ sẽ gửi về tận nhà. Và giờ thì cậu cũng nên biến mất hoàn toàn và đừng để lại dấu vết, như thế sẽ ảnh hưởng đến tớ, cậu hiểu ý tớ chứ? Tớ hiểu, vậy thì tớ sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Tôi bước xuống cửa thì ánh hỏi, cậu và cậu ba đó đã có gì với nhau chưa? Tớ có cần phải trả lời câu hỏi của cậu không? Có chứ, để nhớ anh ta có đòi hỏi tớ còn biết đường lựa. Cậu cứ làm theo cảm tính của cậu là được, chuyện giữa mình và anh ta chẳng có gì. Vậy sau khi ở đây về, cậu sẽ quay về với anh Hiếu chứ? Tớ không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu đúng không? Tớ yêu anh Hiếu và tớ không muốn ai làm tổn thương anh ấy. Nếu cậu đã yêu anh ấy như vậy thì dù có chết cũng hãy ở bên người cậu yêu. Tình yêu của cậu dành cho anh ấy nhiều hơn tớ, và tớ tin sẽ có ngày anh Hiếu nhận ra. Tớ không cần anh ấy nhận ra nữa, đã quá đủ để chờ đợi. Và giờ tớ muốn làm một người vợ hoàn hảo bên cạnh cậu ba họ Trịnh. Vậy tạm biệt. Tôi được xe đưa đi ngay trong chiều hôm đó. Họ làm thủ tục sẵn cho tôi, chỉ việc lên máy bay. Tôi quay đi lặng lẽ nhìn nơi đây. Mọi chuyện đã kết thúc, mình cũng không còn tư cách đến thăm anh ta. Cách tốt nhất là quay trở về nhà, quên đi tất cả thì hơn. Tôi lên máy bay ôm miệng khóc mà chẳng hiểu vì sao. Dù sao thì đối với tôi, nơi đó có anh ta, có người đàn ông chiếm hữu cuộc đời của tôi. Tôi thích anh, Lâm ạ, nhưng đến nước này chúng ta phải chia tay thôi. Lâm nằm trên giường bệnh, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn ngậm thuốc lá. Phu nhân, con đến lúc này còn không bỏ thuốc đi. Mưa rồi mẹ. Ai chả biết, nằm nghỉ đi con. Mà sao không nói cho vợ con biết, để nó đến chăm con chứ, con dại quá. Con không muốn vợ con nhìn thấy con lúc yếu đuối nhất, con muốn luôn có thể mạnh mẽ ở bên vợ mình. Vậy mau khỏe lại, con về sinh cháu cho mẹ nhé con. Đột nhiên Lâm đau tim dữ dội, điếu thuốc trên miệng rơi xuống chân. Tiếng phu nhân hét lên gọi bác sĩ. Lâm ngã xuống sàn, tiếng bịch của bàn tay chạm xuống đất. Lâm mở mắt nhìn lên trần nhà. Mỗi khi em buồn, tim tôi rất đau, rất đau. Người đau đớn trên sàn nhà, kẻ khóc lặng trên máy bay. Đúng như câu nói, mỗi người mỗi số phận, không ai giống ai, nhưng tình yêu chỉ một kết thúc giống nhau. Phu nhân, ai đó cứu con tôi đi nhanh lên nào, con ơi đừng làm mẹ sợ. Một tháng sau, mợ cả, em không đi thăm Lâm sao Thảo? Chị cho em địa chỉ rồi mà. Ánh, anh Lâm nằm viện sao ạ? Em nghe mẹ nói là đi công tác mà. Mợ cả, chị cho em địa chỉ chỗ anh ấy nằm rồi, cứ nghĩ em đi rồi, cả tháng nay rồi mà. Chị cho em lại địa chỉ nhé, em sẽ đi ngay. Đây, em đi đi. Dạ vâng. Ánh lái xe vụt đi. Mợ cả, hình như tôi nhớ mợ ba không biết lái xe mà nhỉ? Liên, dạ mợ ba thay đổi lắm ạ. Ngày nào cũng đàn hát và thêu thùa, lại không thích con Thộn chút nào. Mợ ba trước này đều thích con Thộn, chưa bao giờ đánh nó. Vậy mà bây giờ hễ thấy nó là đánh đuổi. Mợ cả nhíu mày suy nghĩ. Ánh mua lãng hoa đi tới phòng bệnh. Chà, mợ ba sao biết mà tới? Ánh, có người bảo mới biết chứ, hỏi ngu vậy. Chà thấy lời nó sức sược khác hẳn Thảo. Chà, cậu ba đang nghỉ không ai được vào, phu nhân dặn vậy. Ta là vợ anh ta và ta có quyền thăm nom xem chồng tao sống hay chết. Ánh mở cửa ra, thấy người đàn ông mặc bộ đồ dài tay màu trắng, bên ngoài choàng áo màu trắng dài. Ánh, anh có khỏe không? Lâm quay lại nhìn nụ cười của ánh dưới ánh nắng buổi sáng. Ánh đặt lãng hoa lên bàn. Lâm, em đi gì tới đây? Em tự lái xe tới đây. Lâm nhếch lông mày. Ồ, anh ổn rồi, chỉ là cảm chút thôi. Vậy mà nghe mợ cả nói làm em hết hồn, cứ nghĩ anh bệnh nặng lắm chứ. Em thấy anh bệnh nặng à? Em không dám nhìn Lâm. Anh đùa mà. Anh bảo ở đây không có ai, em lột đồ ra cho anh ngắm như mọi lần nhé. Như mọi lần sao? Sao nay em khác vậy? Mọi lần em vui vẻ lắm mà. Em làm ngay đây. Ánh tụt đồ trước mặt Lâm, chỉ còn mặc bộ đồ lót. Lâm châm thuốc hút rồi đi tới gần ánh. Cô ta nhắm mắt, nhưng Lâm đi qua rồi thổi khói thuốc vào mặt ánh. Anh có việc đi trước. Lâm quay đi đổi sắc mặt. Anh ta đi ra khỏi căn nhà trên núi. Anh ta vẻ mặt lo lắng. Lâm, cô ta không phải Thảo, cô ta là ánh. Rốt cuộc họ hoán đổi khi nào? Chà, Thảo nào mãi không thấy đến. Dù cho tôi mách mỡ cả là nhắn dùm rồi. Lâm nhấc máy gọi cho Thảo điện thoại thuê bao. Lâm, được lắm. Cô đi mà không nói câu gì. Phu nhân, con đi đâu vậy? Con khỏe rồi, mẹ không cần lo. Tạm thời con sẽ ở ngoài Hà Nội. Bố con cũng đang kêu cả nhà chuyển ra ngoài đó. Con chuyển trước, đóng cửa xe lao đi. Phu nhân, nó làm cái gì mà cứ như kiểu tôi đuổi nó ra khỏi nhà không bằng ấy. Kẻ dưới, cậu ba đã không còn nguy hiểm nữa là mừng lắm rồi ạ. Phải rồi, nếu nó có làm sao chắc tôi chết mất. Tôi trở lại trường đi học bình thường, cố gắng có được tấm bằng để còn xin được việc như mong muốn. Chàng, sao mặt buồn thế? Nay làm được bài không? Làm được, ta vẫn tự ôn đều mà, còn mày thì sao? Hên xui, bà chị họ rủ tao nay đi chơi cùng bà ấy. Đi đâu? Chàng hiểu, bà ấy bảo mời hai chúng mình đi ăn kem. Chúng xổ số à? Hai chúng tôi cười rồi đến quán kem. Hóa ra bà ý đi xem mặt, gọi thêm chúng tôi đi cho đủ bộ ba. Chàng, chị điên à? Sao gọi thêm hai thằng nào vậy? Chị họ, chị quen anh ấy, nói nhà có ba anh em nên chị rủ. Họ là anh em họ thôi, nói chuyện giao lưu cho đỡ ngại. Tên A, đây là Trang, còn đây là Thảo. Chị, đúng rồi, hai đứa chị gửi ảnh đấy. Tên B, hai bạn còn xinh hơn trong ảnh. Tôi và Trang bắt buộc phải cười gượng. Lâm ngồi đối diện Thảo trong quán kem. Anh ta giả vờ đọc báo, nhưng mặt nổi mạch máu sôi lên. Chà, cậu ba bình tĩnh, họ đi theo nhóm mà. Có phải cô Thảo chú ý đâu? Cô ta là gái đã có chồng, mà tôi ốm cô ta không thèm hỏi han, đến đây giao lưu. Cái gì hẹn hò á? Lâm cười mỉa mai rồi cắn môi tỏ vẻ tức. Cô ta biết tôi là ai không? Là chủ tịch ngân hàng, tôi thiếu gì tiền? Cha liền bịt mồm cậu ba. Cậu nói bé thôi, không lộ bây giờ. Lâm liền ngoan như cún. Ừ nhỉ, để xem cô ta làm gì. Tên B, Thảo để tóc dài xinh lắm. Lúc chị gửi ảnh là tóc ngắn, nhưng thấy Thảo tóc dài xinh thật đấy. Tôi, vậy à, cảm ơn bạn đã khen nhé. Tôi đang cười thì thấy lạnh tóc gáy. Nhìn lên bàn phía sau ba người đàn ông, thấy ánh mắt hé dần sau tờ báo rất quen. Thấy ánh mắt lộ hẳn ra cả khuôn mặt, tôi hét lên khi nhận ra Lâm. Tôi, ôi rồi ôi, tú nước nóng. Trang, có sao không, có bỏng không? Tôi, tao đi trước đây, có chút việc gấp. Lâm đứng dậy. Trang, anh. Tôi cứ thế chạy. Lâm, có đứng lại không? Cô dám đi hẹn hò à? Tôi chạy lấp vào một cái ngõ, không dám ngó đầu lại. Anh ta rất khỏe mạnh. Tôi mỉm cười và mừng vì điều đó. Chả thấy Lâm đang mua gì đó. Chà, cậu ba của tôi đây ư, cậu ba. Tôi vừa bước ra thì có người nắm lấy tay, cả một chùm bóng to đùng đặt vào bàn tay tôi. Và người đó nắm chặt, bóng bay khe khẽ hé ra gương mặt Lâm. Lâm, mình làm người yêu nhé em. Anh hứa anh trao tình cảm lâu bền, mà anh chẳng giỏi nói đâu, chỉ vì chờ em quá lâu. Tình cảm mà tôi dành cho anh ta, tôi đang cố chôn vùi thì nó ngay lập tức trở lại vạch xuất phát khi nghe người ấy tỏ tình. Người đàn ông lần đầu gặp đó đã cho tôi đi nhờ trong đêm tối. Người đàn ông với căn bệnh đau đến thấu tim gan đó đã gục bên vai tôi ngay giữa cánh đồng hoa. Người đàn ông ám ảnh tôi ngay cả vào giấc mơ. Chỉ có điều giấc mơ đang hóa thành sự thật. Anh ta tỏ tình với tôi, lời tỏ tình vào mùa thu. Tôi, không, chúng ta không thể yêu nhau. Lâm, cô đang từ chối tôi đấy à? Phải rồi, tôi đang từ chối anh đấy. Bởi vì chẳng phải lòng anh có người anh yêu hay sao? Anh từng nói, khi nào gặp ai đó khiến anh yêu hơn, thì chắc đó sẽ là tình yêu cuối cùng. Và tôi nghĩ chắc chắn tôi không phải là người cuối cùng như anh nói. Cô nghĩ vậy à? Phải, ngay sau khi anh cứu người anh yêu và bỏ qua tôi, là tôi đã biết anh là con người thế nào rồi. Thế nên tình yêu của anh tôi không dám nhận đâu. Anh cũng đừng tìm đến tôi nữa, giữa chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Phải, nếu cô nghĩ đến tôi thì cô đã không rời đi như thế. Cô không đến viện thăm tôi lấy một lần, dù cho đã biết. Tôi khựng người chợt lặng yên vì lời của Lâm. Đúng vậy, nếu nghĩ đến anh tôi đã đến đó. Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Ok, giữa chúng ta giờ đây hoàn toàn kết thúc. Thảo quay lưng lại với Lâm rồi đi thẳng, còn Lâm nhìn theo cho đến khi Thảo đi khuất. Chùm bóng bay được bay thẳng lên cao trong cơn gió một cách lặng lẽ. Tôi vừa đi vừa lảo đảo, anh ta thật sự có yêu mình không? Hay chỉ là niềm vui thoáng qua? Tại nhà họ Trịnh, phu nhân, dọn dẹp cho gọn gàng nhanh chóng, cái gì cần thôi, còn đâu dinh thự này đóng cửa, khi nào các con thích về được mà. Mợ hai, mẹ gọi cho anh Quân chưa? Anh ấy đi một tuần nay rồi, con gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đây. Đây là ý kiến của riêng mẹ, con hãy chia tay với Quân đi. Sao tự dưng mẹ lại nói như vậy? Sao có thể nói lời chia tay dễ dàng vậy? Làm sao được hả mẹ? Nó cứ bỏ đi suốt ngày như thế, cả ngày hai đứa chẳng nói chuyện lấy một câu. Sống như thế con không mệt mỏi à? Con chẳng sao, con tin là anh ấy không hề lãng quên con đâu, chỉ là anh ấy bận quá thôi. Tùy con, nếu ở bên nhau không còn cảm giác thì điều đầu tiên nên nghĩ tới là chia tay. Mợ hai ngồi bịch xuống ghế ôm mặt khóc nức nở. Tiếng cười lớn từ trong phòng mợ cả. Thùy, em có thai rồi, anh có vui không? Sâm ngạc nhiên rồi gặp cuốn sách đang đọc lại. Sâm, phá bỏ đi. Lời nói của Sâm khiến Thùy nắm chặt tay. Sâm, đứa bé là không cần thiết giữa quan hệ của chúng ta. Thùy tát bốp vào mặt Sâm. Thùy, anh là thằng tồi, anh có thể không thích tôi, nhưng đứa bé không có tội, tôi nghĩ anh sẽ vui, vậy mà hóa ra là ngược lại. Thủy quay đi chạy ra ngoài, Sâm ném cuốn sách vào cửa. Chết tiệt, tại sao cô ta lại có thai được? Tại quán bán hàng chợ đêm. Trang, mọi người ơi, mua đồ đi ạ. 50k một đôi khuyên tai cực xinh ạ, nước hoa quả ép, chỉ 20k một cốc thôi. Tôi, này cái tên tán tỉnh này mất hút nhỉ. Anh ta mời tao đi sinh nhật này. Vậy tính sao? Tao định không đi, nhưng dù sao cũng là bạn thân của chị tao, không đi thì mang tiếng lắm. Vậy đi đi, tao bán hàng cho. Tao không muốn đi. Trang này, kể từ sau khi gặp anh Quân, tao thấy mày rất khác. Mày không còn mở lòng với bất kỳ ai. Mày yên tâm, tao không có ý gì đâu. Anh ta là người đã có vợ, và đã có vợ thì không nên đi sâu, hiểu ý tao rồi chứ. Hơn nữa ranh giới giữa họ và chúng ta là không thể bước qua. Tao hiểu mà. Vậy tao đi sinh nhật đây, bán một mình đi nhé. Ừ, đi đi. Trang vừa đi thì Quân bước theo phía sau. Ngay cả lên xe buýt, anh ta cũng lên sau và ngồi sau Trang, khẩu trang bịt trên miệng. Thấy Trang vào quán sinh nhật bạn, tiếng cười nói của Trang cùng anh bạn mới quen khiến Quân đứng lặng bên đường nhìn. Lâm tại căn nhà riêng của mình tại Hà Nội, anh ta vừa tắm vừa bực tức. Cái gì? Cô ta dám từ chối người đẹp trai, nhiều tiền đầy tài năng như mình à? Được lắm, cô nghĩ cô là ai? Cao giá lắm đấy. Cậu bà đây thích gọi em nào có em đó. Nhiều em xin chết còn không cho chết đấy. Chà ngồi dưới sân nhà nghe thấy thở dài. Chà, người cần chết vì cậu có chết đâu. Cậu bà thất tình rồi. Đang nói cả cái bánh xà phòng từ trên ném xuống đầu Chà. Lâm, tao mà thất tình à? Ôi cậu ba tai thính ghê. Lâm đi đi lại lại nhìn chiếc điện thoại xem có dùng tin nhắn không. Cô ta sẽ gọi cho tao, mày tin không? Có thấy gì đâu, bây giờ là 2 giờ sáng rồi mà cậu ba. Cậu để tôi ngủ đi. Chắc cô ta ngủ quên, kiểu gì cô ta cũng phải gọi cho tao, tin tao đi. Tôi tin tin tin, được chưa? Chàng cáo chùm chăn. Tôi trở về nhà nằm cả đêm không chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến chuyện Lâm nói sáng nay. Tôi bỏ tấm ảnh cưới của hai chúng tôi ra nhìn. Bàn tay Lâm nắm lấy tay tôi, nghiêm nghị chụp ảnh cưới. Tôi buồn bã sờ lên gương mặt của Lâm. Khó quên thật đấy tên điên này. Cứ vậy tôi ôm bức ảnh nhắm mắt. Tại nhà họ Ngô. Ngô Văn, chưa phát hiện. Ánh, vâng, anh ta vẫn bình thường, chưa phát hiện ra điều gì. Ngô Văn ném các bức ảnh của Thảo khi Lâm tặng bóng bay vào mặt Ánh. Ngô Văn, nó phát hiện ngay khi mày nói chuyện lần đầu rồi. Tao bảo mày phải nhẹ nhàng nói chuyện khiêm tốn cơ mà. Con nói nhẹ nhàng mà bố. Nó biết chuyện từ lâu rồi mà vẫn kệ. Hắn không phải kẻ tầm thường đâu. Xưa tao từng dạy nó học cấp 3, chẳng bao giờ thấy nó làm bài tập hay làm bài nghiêm chỉnh trên lớp. Thế mà nó luôn đạt điểm số thi cao nhất khối năm đó. Nó lầm lì ít nói, nên bố nghĩ lấy nó là cả một tự hào và tương lai của con sẽ sướng. Nhưng có vẻ nó lại thích con bé giả mạo này. Đang tính chuyện với nó thì nó lại như thế này, thì nó nhất định phải chết. Bố, giết cô ta đi, con sẽ có tất cả. Cả người con yêu và chồng của con muốn có tất cả. Con không thể để nó cướp tay trên của con được. Nó chẳng là gì cả, con ghét nó. Tôi hắt xì liên tục trên lớp. Chàng, cảm cúm rồi đấy. Đêm qua ngủ say quá để quạt to, đang đào hết cả họng đây. Chàng, hôm qua anh kia đưa ta về, nói chung cũng nhẹ nhàng lịch sự, nhưng ta vẫn không thích lắm. Ừ, đâu phải cứ gặp là sẽ yêu. Yêu ai đó khi mới gặp, có lẽ là duyên tiền kiếp trước chăng? Tôi buồn khi nghĩ đến chuyện giữa tôi và Lâm. Tiếng hét của mẹ Lâm vang lên trong căn nhà của con trai. Mẹ Lâm, con trai, mắt của con sao vậy? Lâm với đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối đang ngồi như xác ướp trên ghế, tay vẫn cầm điện thoại. Lâm, sáng rồi à mẹ? Chứ sao nữa, sao con cứ ngồi đần mặt ra vậy? Chà, cậu ấy thất tình. Lâm ném cái chén trượt vào người Chà. Lâm, sao mẹ lại ở đây? Mẹ đưa vợ con đến, con không nhắn địa chỉ cho vợ con à? Với cả mẹ mua khu này rồi cho ba anh em mỗi đứa một căn gần nhau cho ấm áp. Ôi, sao mẹ không cho các anh ấy ra xa? Anh em là phải gần nhau chứ, hay con thích về ở chung? Tùy mẹ. Anh xách đồ vào nhỏ nhẹ. Anh ăn sáng chưa? Ăn gì để em nấu? Lâm thấy ánh liền đổi sắc mặt. Cảm ơn em, anh có người nấu riêng rồi. Mẹ có thể đi về để chúng con nói chuyện được không? À ừ, vậy hai đứa nói chuyện đi. Cửa đóng lại, Lâm vừa rót trà để về phía ánh rồi mỉm cười. Cô chắc cũng đã quá mệt mỏi rồi nhỉ? Anh cũng vậy còn gì. Cô nên về nhà đẻ mình mà ăn chơi nhảy múa. Ở đây tôi không chào đón cô như một người vợ, mà chào đón cô như một vị khách thì được. Tôi cũng không muốn ở với anh, tôi có người trong lòng mình rồi. Vậy giờ cô có thể đến với người mình yêu, tôi không có ý kiến. Ý anh là ly hôn? Không, chúng ta có thỏa thuận nhỏ. Tôi để cô đi đến với người mình yêu, thì cô hãy cứ lặng yên nếu cô gái của tôi quay trở về. Cô gái của anh là Thảo sao? Lâm mỉm cười tươi. Tôi tặng cô tấm vé, và tôi đặt riêng tên Hiếu đó đến hát cho cô đêm nay. Việc của cô là giữ hắn, đừng làm phiền Thảo. Cô tự tin làm được chứ? Được, tôi làm được. Anh cũng hãy coi như tôi vẫn đang sinh sống tại đây, để tránh việc bố tôi phát hiện. Rất sẵn lòng giúp cô. Đi đi, đến với người cô thích đi nào. Anh đứng dậy rời đi vội vã. Lâm cười nhếch mồm. Chà, cậu ba cao tay quá. Chia tay cô ta thì sao Thảo có thể ở bên tôi được phải không nào? Trả lại vai diễn cho cô gái của tôi đi. Này, mà sao cô ta vẫn chưa gọi nhỉ? Chà né né. Đêm qua tôi chưa ngủ cậu ba ạ, vì cậu hút thuốc cả đêm. Ai đó cứu cậu ba đang thất tình của tôi với. Thấy bố tôi ngồi ủ rũ nhìn ảnh anh trai. Bố, mài dỗ nó rồi, nhanh quá con ạ. Không gì buồn bằng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bố đừng buồn nữa, có con nữa mà. Con sẽ thay anh chị chăm sóc bố mẹ. Ngày mai sau lễ tốt nghiệp con sẽ về sớm. Mẹ, bố mẹ có cần đến không? Không cần đâu mẹ. Mẹ cứ ở nhà làm dỗ rồi con về nhé. Ừ, cứ xong rồi về. Dạ, Thỏ sang nhà bà nội nó đến bao giờ về hả mẹ? Tối con đi đón nó đi. Bà nó gọi rồi mà mẹ chưa sang được. Vâng, vậy con đi làm đây. Tôi vừa đi ra cửa, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, thì một chiếc mui trần bên cạnh thấy trên xe Lâm ngồi cạnh một cô gái, vừa đi vừa nói vui vẻ. Tôi kéo khẩu trang lên rồi né tránh phóng xe đi trước. Lâm đá mắt sang thấy Thảo phóng xe đi, anh ta phanh kít xe. Xuống xe đi. Cô gái, à vâng. Chà chạy lên xe Lâm lầm bầm. Lâm, sao mày bảo thấy gái trên xe thì cô ta sẽ chú ý đến rồi ghen nọ kia? Chà, ai ngờ cô ấy lại không quan tâm đến thế chứ. Ngu, bày cách khác đi. Vậy bây giờ đẹp trai không bằng trai mặt, cứ tấn công trực diện. Là sao? Là cứ lẹo đẽo theo cô ấy chứ sao? Điên, ta mà phải làm thế. Một tiếng sau, thấy Lâm đứng ở quán của Thảo. Tình cờ đi qua thôi. À Trang, Quân nó hỏi em đấy. Tôi lườm anh ta cứ đứng hút nước dưa hấu ép. Này anh mua một cốc dưa hấu mà đứng mãi, tránh ra cho người khác bán hàng. Trang bật cười khi thấy Đôi Thảo và Lâm đang tán tỉnh nhau. Lâm, cô đuổi khách à? Ai lại đuổi khách? Chủ cô đâu? Để tôi bảo, ai lại có thói đuổi khách? Tôi nhảy lên bịt mồm anh ta. Xịt, anh nói thế đến tai thật thì sao? Lâm thấy môi của Thảo, anh ta nuốt nước bọt rồi cười nhạt khi thấy Thảo nhìn sang. Lâm, hay là chúng ta về nhà nói chuyện đi. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Tôi tưởng anh bận nói chuyện với mấy cô chân dài. Cô đang ghen à? Tôi mắc mớ gì phải ghen. Anh làm gì thì làm đi, đừng lẽo đẽo theo tôi nữa. Lâm tức ném cốc dưa hấu vào sọt rác. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Cô cũng chỉ là đứa con gái tôi ăn rồi mà thôi. Cố tình nói to. Nói xong anh ta lên xe đóng cửa đi. Trên xe Trà ngồi sẵn. Trà, phương án 3. Lâm, kệ cô ta, không có 3 với 4 gì nữa. Ờ, cậu ba, đàn bà nói không là có nên cậu cứ bình tĩnh. Thế à? Nhưng mà cô ta làm tôi phát điên. Bình tĩnh, có phương án 3 đây rồi. Tôi cứ đứng nhìn ngó xung quanh. Chàng, lão Lâm chắc thích mày rồi đấy. Ánh mắt của lão ấy nhìn mày rất ấm áp. Sáng ta còn vừa thấy anh ta đi với gái cơ. Thật á? Ừ, còn cười cười nói vui vẻ lắm mà. Giờ còn đến đây như kiểu quyến luyến lắm. Lâm đang lái xe vào cổng thì gặp Thùy đi bộ ngược lại, vẻ mặt thất thần. Lâm, đi đâu vậy? Chị đi ra ngoài cho thoáng. Đi loanh quanh trong khu thôi, muộn ra ngoài nguy hiểm lắm. Lâm ơi, em ở đây, em vẫn là em Thùy của anh như ngày xưa đúng không? Sao thế? Sao lại khóc vậy? Em có thai rồi, nhưng anh Sâm nói muốn em phá bỏ thai. Em phải làm sao đây anh? Lâm ánh mắt tức giận, còn Sâm nhìn thấy Thùy tựa vào vai Lâm từ xa. Em đi bộ cho thoải mái đi. Phụ nữ có thai không nên nghĩ nhiều. Để anh nói chuyện với anh ấy. Đừng, anh đừng nói gì cả. Anh ấy sẽ nghĩ em đi nói chuyện với anh. Chúng ta là bạn mà. Đã là bạn thì phải luôn sát cánh, lắng nghe nhau đúng không? Lâm quay đi, Thùy nhìn lặng lẽ. Thùy, anh ấy xưa nay chưa bao giờ nói mình là bạn. Anh ấy đã thay đổi rồi. Lâm gõ cửa phòng Sâm nói giọng vui vẻ. Sâm, vào đi. Em vừa nói chuyện với Thùy xong. Anh nói cô ấy bỏ thai à? Anh có điên không? Anh không điên, chỉ là không thích. Sao anh lại không thích có con? Em không hiểu nổi đấy. Chắc gì nó là con của anh. Ô, thế anh nói thế là sao? Em thích Thùy mà. Nếu anh nói anh nghi đứa trẻ đó là con em thì sao? Lâm đấm bốp vào mặt Sâm rồi tóm áo. Lâm, tao tôn trọng mày vì mày là anh tao. Tao cũng lặng im khi mày lấy Thùy. Dù cho tao rất yêu Thùy, nhưng mày quên rằng thời gian sẽ thay đổi. Và từ khi Thùy lấy mày, tao chưa bao giờ có ý nghĩ đen tối gì cả. Và ngay lúc này trong lòng tao đã có người tao thương rồi. Mày mãi mãi không hiểu được Thùy đối với mày thế nào, mà mày lại có suy nghĩ bẩn thỉu đến thế. Thùy đứng ở ngoài cửa. Thùy, đủ rồi, anh Lâm. Anh nói cho em biết đi, anh thích em à? Sâm, em im đi. Thùy, trả lời em đi Lâm. Sâm, em đi vào ngủ đi, đừng hỏi gì cả nữa. Thùy, em muốn biết. Em luôn coi anh như anh trai mình, và anh chưa bao giờ tỏ tình hay nói yêu em. Vậy thì lời anh Sâm nói là gì? Lâm, phải, anh thích em, rất thích em. Chỉ có điều em chọn anh Sâm mà không phải là anh. Thùy ôm miệng, còn Lâm thất thần đi ra khỏi phòng. Sâm, vừa ý cô chưa? Lâm về nhà uống rượu say khướt, nghĩ đến chuyện khi nãy Thùy hỏi. Anh ta thở dài rồi nhìn điện thoại. Anh ta ấn máy gọi cho Thảo. Thảo, anh biết mấy giờ rồi không? Anh nhớ em, rất nhớ em. Anh say rồi đấy à? Hôm nay anh rất buồn khi Thùy hỏi anh có đúng anh thích cô ấy không. Anh không phải là thích mà rất yêu Thùy, nhưng cô ấy mãi mãi không thể hiểu được. Anh gọi để nói với tôi về chuyện đó à? Ừ. Anh nhớ tôi, mà lại đang kể chuyện về người con gái khác đấy. Đàn bà ngoài Thùy ra chỉ là kẻ qua đường, kể cả Tú anh, cô ta chỉ để anh vui chơi mà thôi. Anh có câm miệng lại không? Anh rất yêu Thùy. Anh im đi. Thảo cúp máy nhưng Lâm chưa nói xong. Lâm, yêu Thùy chỉ là từng yêu, giờ đây trong lòng anh chỉ có em thôi, Thảo ạ. Nói xong, Lâm buông thõng tay, say đổ cả người. Tôi cả đêm không ngủ vì cái tên điên nói những lời làm tôi bực tức thêm. Hôm nay còn là lễ tốt nghiệp của mình nữa. Anh ta điên thật rồi mới gọi cho mình nói như vậy. Tại đảo Phú Quốc, Hiếu vào căn villa mà quản lý sắp xếp, thấy Ánh chạy tới ôm khiến Hiếu giật mình. Ánh, em nhớ anh quá, anh có nhớ em không? Em có sao không? Sau ngày đó anh có liên lạc với em, nhưng không được, mà sao em lại ở đây? Ông trời không cho em xa anh. Ánh ôm chặt Hiếu, ánh mắt đầy chiếm hữu. tiếng hét lên trong căn biệt thự của Lâm. Chà, cậu ba nói những câu thế này ư? Cho xem lại cam. Lâm, hôm qua tao say quá, thề luôn không biết gì. Quấy đang giận vụ cứu vớt, bây giờ lại vụ này nữa chắc toang quá. Toang là toang thế nào? Hôm nay là ngày Quấy tốt nghiệp, cậu ba mau đến sự lễ tốt nghiệp của cô Thảo đi. Thế à, sao không nói sớm? Lâm vội vã chạy lên nhà cạo râu vuốt tóc, rồi mặc vest bốn khuy lịch lãm màu đỏ của Hoa Hồng Nhung. Lâm, có rực rỡ quá không? Trông như bố cô Thảo vậy. Đấy, thế nên cái quần bò jean sơ mi trắng là ngon dai ngay. Lâm cười rồi đi ra ngoài, đang mở xe thì phu nhân vẫy. Phu nhân, tối về sớm, tối bố con về đấy. Mà con đi đâu thế? Con đi xem vợ con tốt nghiệp. Ừ, à mà tốt nghiệp gì nhỉ? Thấy Lâm phóng vụt đi, Quân đi xe bên cạnh Lâm rồi ấn còi. Lâm, nay Thảo và Trang tốt nghiệp đấy, đi không? Quân, không, gửi cái này cho Trang giúp anh, một gói quà. À vâng. Lâm đi mua một bó hoa hồng đỏ, rồi rón rén lặng nhìn Thảo đang trong bộ đồ tốt nghiệp. Mái tóc dài thẳng mượt cùng nụ cười tươi như hoa trên môi khiến anh ta ngẩn ngơ. Lâm đưa bó hoa cho một cô bé bán bóng ở cổng. Lâm, vào đưa bó hoa cho cái chị xinh nhất trong kia kìa. Chị tóc dài đấy, anh cho tiền. Vâng. Lâm thấy đứa trẻ chạy vào đưa, anh ta cười nhẹ rồi quay đi. Có đứa trẻ đưa cho tôi bó hoa. Đứa trẻ, chị ơi, hoa của chị đây. Chúc chị tốt nghiệp vui vẻ và vững bước trên con đường tương lai phía sau. Ai đưa cho em vậy? Anh kia kìa. Quay ra chỉ nhưng không có ai. Anh đó cao cao, mặt ngố ngố, tóc bóng mượt, người có mùi nước hoa đúng không? Điện thoại của tôi hiện lên video mà trà gửi từ camera, câu Lâm nói lúc say. Lòng anh chỉ có em thôi, Thảo ạ. Dạ đúng rồi, anh ấy mặc sơ mi trắng, tay có đeo nhẫn cưới. Tôi vội vã chạy ra ngoài cổng, ngó hai bên, anh ta không còn ở đây nữa. Tôi bật khóc ôm bó hoa. Cái tên điên này, lúc cần thì lại biến mất. Chiếc xe buýt bên đường chạy đi, tôi thấy anh ta ngồi bên xe buýt đang hút thuốc. Thấy tôi anh ta ngại đứng dậy. Lâm, anh tình cờ đi qua đây chứ không có đi theo em. Tôi ôm bó hoa chạy sang bên đường ôm lấy Lâm. Điếu thuốc trên miệng anh ta rơi xuống. Tôi thích anh nên tôi muốn suốt một quãng đường đời của anh tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Lâm ôm chầm lấy Thảo rồi đôi mắt đầy vẻ quyết tâm. Không, cứ mượn cả đường đi, anh không thích kiểu 50-50. Tôi bật cười rồi cứ thế chúng tôi ôm nhau bên vệ đường. Tôi và Lâm đi bộ dọc bờ hồ. Anh ta cứ lặng lẽ đi theo sau, dù cho không có ai nói câu gì, nhưng tôi thật sự thấy rất vui. Thảo, tôi quay lại thấy anh ta cầm máy ảnh chụp. Làm gì vậy? Lưu giữ ảnh lúc em tốt nghiệp. Đâu, em xem nào, có đẹp không? Không phải xem, xấu như ma. Lâm nhìn tấm ảnh khi Thảo quay nghiêng, tóc hơi bay nhẹ dưới ánh nắng. Anh ta cất điện thoại vào túi. Thảo, em phải về rồi, hôm nay giấu anh trai em. Ừ, vậy mai chúng ta gặp. Chúng ta gặp nhau như vậy anh có biết không? Biết thì sao? Cô ấy mới là vợ anh. Anh không biết. Anh cưới em chứ không phải anh. Cô ta và anh đều quyết định cho nhau lối đi riêng rồi. Lâm, em và anh liệu có được không? Em sẽ cố gắng làm việc để xứng với anh. Chúng ta đến với nhau chủ yếu là tình cảm. Còn việc khác để anh lo, anh sẽ lo được. Đến đâu hay đến đó. Lâm kéo tay tôi, rồi hôn tôi dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều bên hồ. Tôi yêu người đàn ông này một cách trọn vẹn nhất. Thắp hương cho anh trai tôi cười nhẹ. Em có bạn trai rồi anh. Chúng em đã trở lại vạch xuất phát đúng điểm. Hy vọng bọn em có thể bên nhau. Mẹ, đi đón cháu đi rồi về còn không muộn. Dạ vâng. Lâm cứ ăn cơm vừa ăn vừa cười. Trịnh Vũ, con mới có gì vui à? Phu nhân, hay vợ có bầu rồi nên nó mới xin về ngoại đúng không? Không có đâu, bố mẹ đừng nghĩ nhiều. Quân, tí kể đấy. Tôi thấy lốp xe bị thủng, liền dắt vào lề đường thì có người bảo, ngõ kia có người vá xe đấy. À vâng, cảm ơn. Người phụ nữ đi thẳng, còn tôi rẽ vào ngõ. Vừa vào ngõ, thấy có hai người đàn ông sau lưng. Đàn ông, trẻ quá, thật tiếc. Họ vừa nói thì lao tới tôi, rất nhanh có gì đó đâm vào bụng tôi. Tôi kêu lên, rồi từ sau ai đó đâm vài nhát vào lưng tôi. Chiếc xe máy đổ xuống, tôi gục ngã, nhưng vẫn cố lết tới chiếc túi treo ở xe. Tay tôi đẩy máu, thở ộc ra cả máu mồm. Lâm đang ngồi uống nước cùng gia đình thì có điện thoại. Lâm nhìn Trà rồi cười. Lâm, có tí là có khác ngay. Trà, lại sĩ đấy. Lâm, anh đây, anh nghe. Bên kia thấy giọng Thảo có vẻ yếu. Thảo, em đau. Đau tim à, anh cũng đau. Tôi ngồi dậy trong góc ngõ đầy nhà hoang đó, rồi cố không khóc. Tôi, em yêu anh. Lâm, nay ăn gì mà nói nhỏ nhẹ thế, mà mát tai anh thích. Thấy Thảo gọi FaceTime, Lâm vội vã chạy vào phòng cha mình. Lâm, anh đây. Lâm thấy Thảo ngồi dưới ánh đèn le lói rồi khóc lớn. Thảo, em đau lắm, có ai đó ghét em nên họ. Lâm thấy bàn tay Thảo đầy máu, anh đang cười vội đổi nét mặt. Lâm, em đang ở đâu, giữ nguyên máy. Em đau lắm anh ơi, hình như chảy máu rất nhiều. Anh hỏi em đang ở đâu cơ mà. Đi ra ngoài quát lên khiến cả nhà sợ. Đây là một con ngõ ở đường X. Anh đến ngay, giữ máy đấy. Lâm trên xe phóng bạt mạng. Tôi, anh đi chậm thôi, cẩn thận đấy. Lo cho em trước đi đồ điên này, em đau ở đâu, đừng làm anh sợ. Em biết anh hay buồn lúc mưa, thích nghe những bản nhạc buồn. Những lúc đó em định hỏi rằng em ôm anh được không. Lâm chảy nước mắt rồi cố mạnh mẽ. Đừng nói nữa, anh gần tới rồi. Nếu em có chết, hãy giúp em chăm sóc bố mẹ của em. Em là đứa con bất hiếu. Em thích nghe anh hát cho em nghe được không? Anh hát bài gì được, em thích bài gì anh nhất định sẽ hát bài đó. Thấy Thảo nói, máu mồm bắn ra vào điện thoại. Em thích bài Vỡ. Anh không biết bài đó, bài khác được không em? Em không được để anh nói chuyện điện thoại một mình đâu đấy. Em hát vậy. Vẫn biết anh sẽ quan tâm, dù em biết em chẳng là ai. Màn hình rơi xuống, Lâm thất thần hét lên. Không. Tiếng bác sĩ hối hả trong đêm, hình ảnh Lâm bế Thảo trên tay đầy máu. Bác sĩ, tình hình rất xấu, có thể không qua khỏi. Quân đứng bên ngoài đỡ Lâm. Quân, mọi chuyện sẽ qua, anh tin là vậy, mẹ đang tới rồi. Lâm, Quân không thể nào, không thể nào. Quân thấy em trai mình rơi nước mắt lặng lẽ. Lần đầu Quân nhìn thấy như vậy, anh ta thấy từng giọt nước mắt của em trai mình rơi xuống. Lâm, em yêu cô ấy, em rất thích cô gái ấy. Quân, anh hiểu mà, anh hiểu. Bác sĩ, bệnh nhân đã không qua khỏi. Tiếng bác sĩ nói vọng ra, Lâm nghe rồi cười như kẻ điên ở sảnh bệnh viện. Mẹ anh ta chảy nước mắt khi thấy con trai từ xa. Từ nay đôi ta không được đi bên nhau, không được trao nhau yêu thương, phải quên hết đi. Người ấy đang gần bên tôi, hãy tha thứ cho em đã yêu anh khi chẳng còn thể sống. Hè qua thu tới, chuyện tình mùa thu của cậu ba họ Trịnh trải qua như một giấc mơ. Một mùa thu Đà Lạt với những bông hoa tú cầu màu tím, tím thủy chung, tím của những giấc mơ về một tình yêu mới bắt đầu đã vội tan vỡ. Bệnh nhân Phạm Phương Thảo qua đời hưởng dương 23 tuổi. Lâm ơi, em yêu anh, chúng ta cùng nhau nắm tay trải qua mọi chuyện, chúng ta cố gắng vượt qua, em sẽ cố gắng để xứng đáng với anh, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Bó hoa đỏ thắm khi Thảo ôm trong ngày tốt nghiệp cùng nụ cười tươi, mái tóc khẽ bay trong gió. Lâm à, em yêu anh. Lâm với tay bật dậy, đừng đi, yêu anh rồi thì đừng buông tay. Trước mặt cha mẹ của mình, Lâm với đôi môi tái nhợt, tay vẫn còn đang truyền nằm trên giường bệnh. Phu nhân, con trai con ổn không con? Trịnh Vũ, nghỉ ngơi đi, tránh việc tái phát bệnh. Lâm, mẹ, con mơ thôi đúng không? Con mơ vợ con bị đâm chết. Phu nhân bật khóc nhìn con trai đầy vẻ cảm thông. Phu nhân, ngay khi nghe tin con bé mất, con đã đau tim đến phát ngất đi. Hôm nay là ngày sẽ đưa con bé đi hỏa táng. Lâm cười nhạt, không phải mơ, hóa ra là không phải mơ. Lâm rút mũ chuyển trên tay rồi đứng dậy. Phu nhân, con còn yếu lắm. Lâm, rồi mọi chuyện sẽ qua. Cô gái ấy dù sao cũng mới lấy con, mẹ tin con sẽ quên được. Mẹ làm sao có thể hiểu được. Mẹ mãi mãi không thể hiểu được cô ấy, là đóa hoa cuối cùng nở trong lòng của con. Tại Sài Gòn, Hiếu sau khi nghe điện thoại của Trang báo tin. Hiếu, mất. Em nói thế là thế nào, mất khi nào? Mất đêm qua anh ạ. Nó bị ai đó đâm và không qua khỏi. Em buồn quá anh Hiếu ơi. Hiếu buông thõng tay, Ánh bê đồ ăn sáng ra ngoài. Ánh, anh ăn sáng đi. Thấy Hiếu ngồi đần mặt, Ánh biết có chuyện không hay xảy ra. Hiếu, người anh yêu, cô ấy mất rồi. Cô ấy đã thật sự bỏ anh ra đi mãi mãi thật rồi. Anh phải về gặp cô ấy, gặp Thảo lần cuối. Ánh rơi chiếc bát đang bê trên tay, cô ta vẻ mặt đầy lo lắng. Lâm đứng trước gương mặc bộ vest đen rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Chà, để tôi chở cậu đi. Quân, để tôi chở đi, anh sẽ chở em đi. Lâm gật nhẹ. Quân, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên em cũng cố gắng vượt qua chuyện này. Lâm không nói câu gì, mà lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra những chiếc lá mùa thu bên ngoài. Lâm, lá rụng rồi, muốn tóm lấy mà chẳng thể nữa. Trịnh Vũ cấm người nhà tới viếng. Trịnh Vũ, cô gái đó là giả mạo nên chúng ta không cần bận tâm. Ngô Văn đã nói cho tôi biết, cô gái đã chết là người mà anh thuê để thay thế và làm dâu nhà chúng ta. Ngô Ánh thật sự hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà sau một vụ tai nạn, thế nên gia đình chúng ta coi như không quen biết. Trịnh Vũ tức giận đóng cửa phòng. Mợ cả bật khóc khi nghe tin Thảo mất. Mợ cả, thật là vậy à mẹ? Phu nhân, con bé đó thật tội nghiệp. Sự ra đi của con bé sẽ là vết thương lòng lớn cho Lâm. Thằng bé có lẽ yêu cô bé đó rất nhiều. Mợ cả, phu nhân và kẻ dưới trong nhà họ Trịnh khóc lặng thương cho Thảo. Lâm tới đầu ngõ nhà Thảo, tiếng kèn trống, tiếng khóc than oán của mẹ Thảo. Mẹ Thảo, con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi như thế? Kẻ nào dã man giết con tôi rồi? Bố Thảo, mất hết rồi, mất hết cả rồi. Chúng nó đều chết hết rồi, không đứa nào ở lại với bố mẹ. Chúng nó đi hết rồi. Lâm bước vào cúi chào, người thân của Thảo đưa hương cho Lâm thắp. Lâm từ chối. Lâm, cháu vào gặp cuối lần cuối. Bố Thảo, chiều nay đưa con bé đi rồi. Chào con bé thì chào đi cháu. Lâm bước vào thì thấy Hiếu đứng bên trong, đang đứng nhìn Thảo qua tấm kính. Hiếu, chắc là anh Lâm. Thảo có gọi cho tôi kể về anh, nói rằng người cô ấy yêu tên Lâm, và vì thế nên tôi đã rút lui. Thật không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Lâm lặng yên rồi quay ra nhìn Thảo. Đôi môi tái nhợt của Thảo khiến Lâm đỏ dần đôi mắt lên. Anh ta kéo tấm kính ra rồi sờ lên má Thảo, bàn tay còn lại ôm trọn quan tài như đang sờ má và ôm lấy Thảo. Đầu hơi nghiêng nhìn Thảo âu yếm. Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất. Đối với anh, cô ấy có thể là tia nắng, nhưng đối với tôi, cô ấy là mặt trời. Lâm rơi nước mắt xuống má Thảo, từng giọt, từng giọt. Lâm, anh yêu em. Lâm lặng lẽ quay đi. Khi lên xe, Lâm tóm vào ghế. Quân, sao thế? Em đau đúng không? Lâm, anh bật nhạc đi, bật to lên, cho em mượn mũ của anh. Ừ, anh bật đây. Lâm kéo cụp chiếc mũ lưỡi chai rồi khóc lớn phía sau xe. Quân nghe tiếng em trai khóc phía sau xe mà lòng nặng trĩu buồn bã. Bên cạnh nhau nhưng giấu trong lòng suy nghĩ, anh nhận ra em đã mở lòng với ai đó ngày hôm qua, ngày hôm qua. Lâm ôm miệng khóc như một đứa trẻ trong xe, bởi vì người anh ta yêu giờ đã không còn nữa, đã mất nhau thật rồi. Tại phòng nghiên cứu khoa học, Trịnh Sâm mở cửa phòng viện nghiên cứu bí mật do chính anh ta mở. Anh ta thu nhận những giáo sư tiến sĩ hàng đầu trong ngành. Một cô gái nằm trên bàn, đôi môi đang trở lại hồng hào. Giáo sư A, cô ấy đang tỉnh táo dần lên rồi ạ. Trịnh Sâm nhấp ly rượu lên môi rồi cười khẩy. Lâm ơi là Lâm, mày chắc đau đớn lắm nhỉ? Cứ để mày hiểu cảm giác bị mất đi người yêu nó thế nào đi. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc em dâu ạ. Bên ngoài sấm chớp nổ ra, cơn mưa ảo xuống như báo hiệu một sự biến chuyển mới, một sự khởi đầu mới. Bên cạnh nhau nhưng giấu trong lòng suy nghĩ, anh nhận ra em đã mở lòng với ai đó ngày hôm qua. Câu nói như buồn đến xé lòng của người đang đánh mất người yêu. Đóa hoa hồng nhung mới chớm nở đã vội tàn. 2 năm sau tại Paris, Pháp. Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thu Phương, là hướng dẫn viên du lịch cho các bạn kể từ hôm nay. Tôi rất vui vì được đón tiếp đoàn các bạn đến từ Việt Nam. Tôi là Phạm Thu Phương, 25 tuổi. Ký ức của tôi hoàn toàn biến mất sau một vụ tai nạn. Tôi chẳng nhớ gì về ký ức của mình, chỉ nhớ rằng cứ mùa thu tới, lòng tôi lại rất buồn. Gia đình tôi sang định cư tại Pháp theo dì của tôi bảo lãnh. Mẹ tôi và dì cùng mở quán ăn nhỏ trong khu phố. Hàng ngày tôi tiếp nhận đoàn Việt Nam sang du lịch tại Pháp, đưa họ đến các thắng cảnh nổi tiếng tham quan. Đôi khi tôi buồn vì bản thân chẳng nhớ điều gì, chỉ nhớ có người đàn ông luôn giúp đỡ gia đình tôi. Và không hiểu sao tôi như một đứa trẻ nghe lời anh ta như nghe lời cha mẹ mình vậy. Cha mẹ tôi luôn sợ hãi trước người đàn ông đó. Hôm nay phụ mẹ dọn lau nhà. Tôi, mẹ, đêm qua con ngủ mơ thấy đến một cánh đồng hoa Đà Lạt rất đẹp. Con từng đến Đà Lạt bao giờ chưa? Chưa, chưa đến đó bao giờ. Con có bạn trai không mẹ? Mẹ nói rồi, con rất ngoan và chưa hề có bạn trai. Vậy à? Con cũng nghĩ vậy. Nếu có, anh ta đã đi tìm con rồi phải không? À mẹ này, công ty con có chuyến về Việt Nam liên hoan tổng công ty bên đó. Mẹ cho con đi nhé. Con quên là cậu ta không cho con đi đâu à? Cậu ta biết chúng ta sẽ không yên. Quan trọng là cậu ta sẽ đưa con xa xa khỏi mẹ, con hiểu không? Anh ta rốt cuộc tại sao cứ kiểm soát con vậy mẹ? Mẹ không biết, nhưng chúng ta cứ yên ổn sống đừng đi đâu cả. Chúng ta đừng đi, con hiểu chưa? Mẹ bật khóc trong sợ hãi. Con hiểu rồi mẹ. Hôm sau đến công ty, cô bạn làm cùng than thở. Tâm, này không đi thật à? Công ty tài trợ 100%, tội gì không đi? Mẹ tao không cho tao đi đâu cả, buồn thế chứ. Sao mẹ mày cứ thế nhỉ? Giữ mày như giữ vàng ấy. Thì tao là cục vàng của bố mẹ tao mà. Điền, hay trốn đi thử đi. Trốn đi bảo sang nhà tao chơi vài hôm. Thôi, sợ mẹ tao biết lắm. Không ai nói, sao mẹ mày biết được? Có lý, vậy quyết định liều một phen. Tôi liền nói dối mẹ đến chỗ Tâm, rồi chúng tôi chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam. Tâm cảm thấy bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên về Việt Nam. Tôi nhớ mãi, lúc tôi tỉnh dậy đang nằm trên xe và di chuyển ra sân bay. Tôi hoàn toàn quên hết mọi việc. Người đàn ông ngồi trên xe nhìn tôi ánh mắt đầy đáng sợ. Sâm, từ nay về sau cô phải nghe lời tôi, sống cuộc sống ở nơi xa và không được phép quay về Việt Nam. Khi nào tôi cần, tôi tới tìm cô. Nếu không nghe lời, người nằm xuống lòng đất tiếp theo là mẹ của cô đấy. Nên nhớ cuộc sống mà cô đang có do tôi cứu vớt. Tôi luôn ám ảnh và sợ hãi về người đó. Mẹ tôi và cha tôi cũng vậy. Tại Hà Nội, Việt Nam, Trà chờ Lâm trên xe. Trà, cuộc họp hôm nay bắt buộc phải làm vậy à? Lâm, Sâm đã đi quá giới hạn của mình, tôi bắt buộc phải nói cho cha mình biết. Lâm lặng lẽ nhìn các cô gái đại học trong bộ trang phục của lễ tốt nghiệp. Lâm cười nhẹ rồi buồn bã. Trà, cậu ba cũng nên mở lòng với ai đó đi chứ à? Tôi nghĩ cậu cũng đến lúc nghĩ đến. Lâm, đừng nhắc đến nữa. Trà, phu nhân lại đưa cô gái nào về cho cậu xem mắt. Cậu không thể từ chối mãi được. Không thích thì xem thế nào được. Nói với mẹ tôi, nếu cứ đưa người phụ nữ nào đó về thì tôi không về đó nữa. Cô ấy mất lâu rồi mà cậu ba. Lâm yên lặng rồi mở điện thoại ra. Tấm ảnh chụp Thảo lúc tốt nghiệp dưới ánh hoàng hôn. Lâm sờ tay lên màn hình một cách chậm rãi. Cô ấy nghe thấy đấy. Trà thở dài khi nhớ lại quãng thời gian 2 năm trước. Lâm đóng cửa trong phòng, râu ria mọc đầy miệng, tay luôn cầm chiếc điện thoại nhìn ảnh của Thảo. Trà, mợ ba dưới suối vàng sẽ rất hạnh phúc khi biết có người yêu mợ ấy đến như vậy. Cậu ba của tôi đã yêu ai sẽ hết lòng. Tại nhà họ Trịnh. Trịnh Vũ, Trịnh Sâm, cái này là cái gì? Số tiền thất thoát của công ty rốt cuộc đi đâu? Ba quý mày không đưa tiền cho thằng Lâm, vậy mà nó bao che cho mày tận ba quý. Sâm, nó nói với bố à? Trịnh Vũ ném báo cáo vào mặt Sâm. Thế không lẽ nó bao che cho mày đến bao giờ nữa? Là chủ tịch của ngân hàng thì nó mới để cho mày đến quý ba đấy thằng ngu này. Tiền đi đâu rồi? Con đầu tư lấp đảo xây khu vui chơi rồi. Tiền lấp đảo cũng không nhiều thế này. Mày rốt cuộc mày làm tao mất hết niềm tin. Chức tổng giám đốc dầu khí giờ tao giao cho thằng Quân, còn mày từ nay dừng hẳn mọi việc. Bao giờ biết sai thì tao tha. Con không sai. Được lắm, không sai à? Cút, tao không có thằng con bất hiếu như mày. Sâm ra ngoài đấm bụp vào thân cây. Sâm, thằng Lâm chó chết, mày lại chơi tao một vố rồi. Được lắm, con bài cuối cùng của tao mày không ngờ được đâu. Thủy thấy Sâm lẩm bẩm như vậy liền ôm miệng hoảng loạn. Anh Sâm sao lại có ý nghĩ xấu với anh Lâm được? Tôi và Tâm cùng đồng nghiệp ăn uống hát hò rồi cùng nhau ra chợ đêm. Quân đỗ xe đèo Trang về chợ đêm. Quân, em đi bán hàng đi. Trang, anh, chúng ta thế này được chứ? Anh chưa ly hôn, chúng ta như vậy là sai trái. Quân, anh sẽ chịu trách nhiệm và trong tháng này anh sẽ ly hôn. Trang, còn bố của anh? Quân, anh sẽ bảo vệ em tin ở anh. Thấy Thảo đi vụt qua đầu xe, Quân ngạc nhiên rồi chạy ra khỏi xe nhìn không thấy đâu nữa. Trang, anh sao vậy? Không sao, có thể nhìn lầm. Điên thật rồi, anh phải về Đà Lạt. Nhà anh họp họ, ở đó 2 hôm nữa anh sẽ gọi cho em. Trang, vâng. Họ hôn nhau trên xe, nụ hôn nồng nhiệt. Tôi và Tâm đi bộ trong trạng thái say say. Tâm, chúng ta đi Đà Lạt đi. Tôi, nhóm bao giờ về nhỉ? Ngày kia mới về, lo gì? Ok, tao toàn mơ về nơi đó, chắc ám ảnh không được đi, lần này phải đi cho biết. Chúng tôi nói là làm thu xếp đồ đi Đà Lạt trong đêm, tới khu homestay. Chúng tôi sắp xếp đồ rồi ngủ một mảnh tới sáng. Ông chủ phòng cho thuê pha cho chúng tôi mỗi người một ly trà atiso. Ông chủ, hai cô gái đến từ Hà Nội ngủ ngon chứ? tôi say quá nên ngủ ngon lắm luôn ạ. Tâm xịt. Ông chủ cười. Ông chủ, hai cô có thể đi đến những điểm như đồi thông, vườn hoa cải, vườn sâu, quảng trường, đi ra cổng đi xuôi xuống nhé, không được đi ngược lên. Tâm, sao vậy ạ? Thấy đường bên đó to mà. Đường đó là đường dẫn vào nhà họ Trịnh, đường chính nhà họ là ở bên kia, nhà tôi là phía sau nhà họ kiểu đường tắt, nhà họ là tầng lớp cao quý nên là không được động chạm. Tôi sai là vậy. Tâm, chờ tao tắm ủ cái rồi đi nhé. Ừ, nhanh lên. Tôi đi xung quanh ngắm hoa cỏ mọc ở khắp nơi, hoa giấy từng chùm màu tím rất đẹp. Chợt có chú chó cứ hít hít quấn lấy chân tôi. Ôi em, từ đâu đến vậy? Lần đầu gặp nhau mà sao vẫy đuôi mừng gớm vậy? Em bị lạc à? Chú chó vẫy đuôi rít lên mừng. Chó sạch sẽ thế này chắc là của ai đó lạc rồi. Tôi cứ đi bộ xung quanh, chú chó cứ đi theo, cho tới khi một con chó to sổ ra cắn nó. Nó bị cắn vào chân chảy máu rồi tập tễnh chạy đi. Tôi bất giác chạy theo, cứ chạy rồi bước qua cánh cổng nhỏ. Bước qua cổng là vào cả một khu rộng lớn. Tôi cứ gọi, Tun Tun, ra đây chị xem nào, đau lắm phải không? Chợt tôi thấy có tiếng nói, liền quay ra, thấy người đàn ông đó đang quát lên. Sâm, cô đừng gọi cho tôi nữa, có chăm đứa con mà suốt ngày để nó ốm. Tôi sợ hãi khi nhận ra người đe dọa gia đình mình. Anh ta nói với mẹ, nếu mình không nghe lời thì sẽ chết. Anh ta sao lại ở đây? Mình phải trốn. Bên kia có người đi tới. Tôi chạy một mạch vào lối hai bên trồng nhiều hoa hồng. Thấy chú chó, tôi liền ôm rồi chạy. Tôi, đừng kêu, ngoan. Cha đặt canh yến lên bàn cho Lâm. Chà, phu nhân dặn cậu ba dùng sớm cho nóng. Lâm, biết rồi. Lâm quay đi đứng hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng cạch cửa. Tôi lao vào một căn phòng bằng kính hoa giấy bao xung quanh. Lâm, lại gì nữa? Tưởng trà. Lâm quay lại, thấy một cô gái đang ôm chú chó nấp sau cánh cửa. Lâm, ai vậy? Lâm tiến tới kéo cánh cửa ra. Anh ta rơi điếu thuốc trên miệng rồi chết lặng. Người mà anh ta yêu đã chết lại đang ở trước mặt. Duyên nợ giữa cặp đôi quen nhau vào mùa thu và gặp lại nhau cũng vào mùa thu, liệu có gì thay đổi? Lâm dụi mắt của mình rồi căng mắt ra nhìn. Lâm, giữa ban ngày không lẽ mình lại nằm mơ? Anh gì ơi, cho tôi đứng nhờ đây một chút thôi có được không? Lâm sờ lên má Thảo, anh ta lặng lẽ bật khóc. Em đã đi đâu vậy? Tôi bị nhầm đường, anh có thể chỉ lối cho tôi ra về được không? Lâm với tay ôm lấy Thảo. Chú chó nhỏ nhảy từ trên tay Thảo xuống đất rồi nằm liếm láp nhìn Lâm và Thảo. Chỉ cần em nói với tôi đây không phải là mơ, thì dù cho có mất tất cả, tôi cũng nhất định sẽ cưới em. Chỉ cần em ở bên tôi thôi. Này anh, bỏ tôi ra. Đừng đi nữa, ở lại với anh đi Thảo. Tôi tên là Phương, anh có gì nhầm lẫn không? Hay anh đang cố tình trêu ghẹo tôi vậy? Lâm nghe thấy giới thiệu tên là Phương, anh ta cười nhẹ rồi tát vào mặt. Tránh xa tôi ra. Lâm lùi lại kéo cánh cửa ra để cho Thảo chạy ra ngoài, còn anh đứng lặng lẽ nhìn theo khi Thảo chạy khuất. Lâm, mình say rồi, điên thật rồi. Sâm gào hét lên quát mẹ Thảo qua điện thoại. Sâm, con gái bà rốt cuộc đã xuất cảnh về Việt Nam. Tôi đã nói với bà, nếu nó làm trái ý thì tôi không chắc đảm bảo con bà có thể sống lại lần nữa đâu. Không đâu, con bé nói sang nhà bạn thôi mà. Nó đã xuất cảnh và giờ tôi đang phải tìm con gái của bà. Hậu quả nếu có ra sao thì bà phải tự gánh chịu. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó, cậu đừng nóng. Cuộc gọi khác của Sâm hiện ra. Tôi vừa điều tra, cô gái đó đã tới Đà Lạt. Sâm, sao cơ, khốn kiếp, nhất định phải tìm thấy nó, phải thấy nó trong đêm nay. Tôi sợ chạy một mạch về thu xếp đồ đạc. Tâm, sao vậy? Ta phải quay lại Pháp, ở đây không ổn rồi. Sao lại không ổn? Ta không thể giải thích rõ được, nhưng ta xin lỗi, ta không thể ở lại, mày có thể về sau mà. Ta thật sự xin lỗi, ta sẽ nói chuyện rõ sao nhé. Thu vội vã đồ đạc, tôi đeo khẩu trang rời khỏi căn phòng thuê đó ra sân bay. Tôi sợ đến nỗi run hết cả bàn tay. Vừa ngồi chờ chuyến bay ra Sài Gòn để đi Pháp thì có hai người áo đen đứng trước mặt. Áo đen, cậu Sâm đang chờ cô ở ngoài xe. Tôi đứng không vững đi run rẩy ra ngoài xe. Cánh cửa xe mở ra, tôi nắm chặt tay bước lên xe. Sâm mặt lầm lì. Sâm, cô muốn mẹ mình sống yên ổn hay mẹ cô chết nhanh hơn bình thường? Tôi xin lỗi, lần này do tôi tự ý đi, mẹ tôi không biết. Tôi đã nói dối mẹ. Mẹ tôi không biết gì cả, tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi cứ cúi đầu xin lỗi. Sâm, tôi có chuyện muốn nhờ cô. Nếu lần này cô làm tốt thì cô sẽ tự do. Chuyện gì vậy? Tôi muốn cô đầu độc một người. Đầu độc? Tôi không làm được đâu. Cô nên nhớ mẹ của cô, nếu không có thứ thuốc tôi đưa để uống hàng tháng thì bà ta chết chắc. Hơn nữa tôi là người cứu cô từ cõi chết trở về. Cô vô ơn nhanh như vậy à? Vậy anh thả để tôi chết đi còn hơn là ép tôi giết người. Sâm tát vào mặt Thảo. Sâm, mày phải theo ý tao, hiểu chưa? Lâm nằm trên giường rồi Trà chạy vào báo tin khẩn thiết. Trà, cậu ba. Cậu ba, tôi vừa xem lại camera, đúng là cô gái ấy giống hệt mợ ba, y xì phóc luôn ạ. Sao cậu không giữ cô gái lại? Không phải giống mà là chính là cô ấy. Chỉ có điều ánh mắt cô ấy nhìn tôi không có chút cảm giác nào. Và lý do vì sao cô ấy giả chết 2 năm? Đúng là năm đó chỉ thấy nằm trong quan tài mà chưa tận mắt thấy hỏa thiêu. Ngu thật. Cậu ba, lái xe của cậu cả là người anh họ của tôi. Anh ta nói cậu cả đánh một người trên xe và cô gái đó rất giống mợ ba. Trịnh Sâm, mày rốt cuộc sau lưng tao đã làm chuyện quái quỷ gì vậy? Phải, hắn nhất định có liên quan gì đến chuyện này. Bố cậu từng nói tiền hắn tham ô là để nghiên cứu việc sống chết gì đó của con người. Trịnh Sâm, tao điều tra ra được thì mày chết chắc. Nhưng sao cô ấy không nhận ra tao hay nói gì? Ánh mắt rất lạnh nhạt, rất vô cảm. Chà, hắn nói ép cô ấy đến hạ độc cậu. Cô ấy chắc chắn có gì đó khó nói hoặc bị Sâm trói buộc. Cứ để hắn thả cô ấy đến đây. Mau đến đây nào Sâm. Mày giấu cô gái tao yêu 2 năm trời, làm đủ mọi cách là vì mục đích gì? Điện thoại trên bàn của Lâm reo lên. Sâm, anh bảo này, anh vừa quen cô bé này rất giống mợ ba. Thật sự rất giống như Ánh và Thảo vậy. Anh thấy nên nói với chú một câu. Vậy à, em đang say, đêm nay đang có hứng. Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy. Anh đưa đến coi như tặng chú, muốn làm gì thì làm. Mà giống lắm đấy. Sâm cúp máy rồi tóm tóc Thảo. Sâm, nếu ngày nào nó chưa chết thì mày vẫn phải ở bên nó. Tự do đang nằm trong lòng tay mày và nên tự quyết định. Chỉ cần nhỏ cái này cho nó uống và thế là mày tự do. Sao anh không tự làm? Nếu đầu độc nó dễ như thế thì tao đã làm từ lâu rồi. Tại sao anh lại chọn tôi? Mày rất giống vợ cũ của nó, không tin thử xem. Sâm đưa tôi đi thay đồ rồi nói tôi ngồi chờ. Lọ thuốc cực độc nằm trong tay tôi. Tay tôi run lên. Tôi thấy tiếng bước chân đến gần phòng mà tôi sợ, vội chạy nấp sau cánh cửa. Sâm đứng bên ngoài cười nhẹ. Rồi nó sẽ bị tội giết chết thằng Lâm. Đứa chết, đứa đi tù. Kết cục của chúng nó sẽ là bi thảm. Lâm mở cửa bước vào, thấy Thảo ngồi co ro khóc ở sau cánh cửa. Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói cho tôi biết tại sao em lại làm vậy. Tôi không hiểu anh nói gì. Lâm, tại sao em lại giả chết và nghe lời Sâm đến như vậy? Giả chết? Tôi không hiểu ý anh đâu. Tôi sợ lắm, tôi bị mất hết ký ức. Tôi không nhớ điều gì cả, anh là ai? Lâm rơi nước mắt, Thảo cũng rơi nước mắt. Lâm, sao chúng ta chẳng thể bình yên? Anh sai rồi, anh đã sai vì yêu em. Tôi không hiểu sao rất đau lòng khi nghe anh ta nói. Tôi bật khóc như đứa trẻ trước mặt anh ta. Lâm, đừng sợ, từ giờ đã có tôi bên cạnh. Tôi sẽ bên em cho đến khi tôi chết đi. Chết cũng sẽ bên em. Hai người nhìn nhau, nước mắt họ rơi. Có lẽ vì quá đau lòng. Nhưng người đau lòng nhất có lẽ là người nhớ toàn bộ ký ức. Tôi đứng trước mặt người đàn ông đó, nước mắt cứ tuôn trào. Tôi biết người đàn ông này sẽ giúp mình thoát khỏi Sâm. Mình không thể nào giết người được. Lâm, em không nhớ một chút gì về tôi hay sao? Em không nhớ, không biết anh là ai cả. Lâm giơ điện thoại trước mặt tôi, hình ảnh tôi và anh ta trong lễ cưới. Tôi ôm miệng. Lâm, chúng ta là vợ chồng, tôi và em đã từng kết hôn. Sau khi nghe Lâm kể về chuyện giữa hai người, nhưng có lẽ Thảo chẳng nhớ điều gì. Thảo nằm ngủ trên giường vẻ mệt mỏi. Lâm nhẹ nhàng sờ tay lên má của Thảo. Lâm, chỉ cần em sống tốt thì tôi nhất định sẽ không để chúng ta phải xa nhau lần nữa. Sâm. Nhắc đến Sâm thì Lâm liền thay đổi sắc mặt. Lâm, Trà. Dạ vâng, có tôi. Cứ để cho Sâm nghĩ kịch bản mà hắn vạch ra đều thành công. Điều tra 2 năm trước tỉ mỉ và chi tiết, hắn đã làm gì Thảo để cô ấy mất hết ký ức. Hắn có lẽ đã thành công trong việc tẩy não con người, và có lẽ cô Thảo là thí nghiệm mà hắn muốn làm. Không ngờ nó lại thủ án với tao đến vậy. Nó bất chấp các mưu kế thay tên cho Thảo, đưa cô ấy ra nước ngoài để chờ có ngày mang cô ấy trở lại hạ độc tôi, để cả hai chúng tôi chết trong đau đớn. Lâm thở dài nhìn ra bên ngoài. Hôm sau Lâm và Sâm gặp nhau. Lâm, anh kiếm đâu ra con nhỏ này vậy? Nó khá ngoan và nghe lời, gương mặt thì rất giống. Không lẽ giữa Ánh và Thảo lại còn có thêm cô gái tên Phương này nữa à? Trên đời này nhiều người giống nhau mà. Cô gái này làm bên du lịch, em chắc hẳn đã đi điều tra. Không, em không điều tra gì cả. Em đâu có yêu Thảo sâu đậm gì đâu. Chỉ tiếc là cô ấy và em mới chớm yêu nhau, mà lại yểu bệnh ra đi sớm, nên em có chút tiếc nuối thôi. Vậy có nghĩa em không yêu Thảo nhiều hay sao? Em không, anh biết em chẳng thích ai mà. Vậy mẹ nói với anh, em nhốt mình trong phòng đau khổ vì tình yêu là sai sao? Em ở trong phòng làm báo cáo, anh thấy đám tang cô ấy em đến rồi đi ngay mà, có khóc lóc đưa đi chôn đâu, chỉ là tiếc nuối thôi. Vậy à? Vậy thấy cô gái này em thấy sao? Hôm qua em say quá nên chưa làm ăn gì được, cứ để cô ta bên em mấy hôm nữa, chơi chán rồi thôi. Lâm vỗ vai Sâm cười rồi đi qua. Vừa quay đi, Lâm cắn răng đổi sắc mặt. Chợt trước mặt Lâm, mợ cả đứng nhìn chằm chằm. Thùy, anh nói anh không yêu Thảo có đúng như vậy không? Anh có cần phải trả lời em không? Em chỉ muốn hỏi anh rằng, hóa ra anh không có chút tình cảm nào với Thảo, dù chỉ một chút hay sao? Tình cảm có hay không chỉ cần giữ trong lòng, không nhất thiết phải nói ra mới là có tình cảm. Vậy anh còn thích em không? Em về ngủ một giấc cho tỉnh táo đi. Em chỉ hỏi anh có còn yêu em không? Đã từng, anh đi trước đây. Lâm nói vậy rồi bước đi. Sâm nấp sau lùm cây, nghe thấy rồi lầm lì. Thủy nghe câu đã từng rồi rơi nước mắt. Tôi tỉnh dậy thấy ly hoa quả, một đĩa bánh mì ngon đặt trên bàn. Tôi tu hết ly nước thì rớt ra áo, chạy vội vào nhà vệ sinh thì đi qua khu tủ đồ quần áo. Liên mở cửa chạy vào. Liên, mợ ba đã dậy rồi. Mợ ba, chị chắc nhầm rồi, tôi chỉ là... Mợ ba đã quên mất cậu ba rồi hay sao? Cậu ấy ngày nào cũng suy tư buồn bã vì cô, vậy mà chỉ có cô lãng quên, còn cậu ba là người giữ ký ức. Cô đã làm cậu ấy buồn lâu vậy rồi, hãy cố nhớ lại, đừng quên cậu ấy được không mợ ba? Tôi thấy người phụ nữ bật khóc trước mặt mình. Cô ấy gọi tôi là mợ ba. Mợ ba, cái tên nghe thật quen tai. Liên, quần áo của mợ vẫn còn nguyên, cậu ba không cho động vào thứ gì cả. Mợ có thể thay đồ ở đó. Tôi là kẻ dưới của mợ. Ở bên ngoài, chỉ cần mợ gọi là tôi sẽ vào ngay. À vâng, em cảm ơn chị. Tôi đi ra tủ đồ, toàn đồ hiệu đắt tiền. Giày dép và phụ kiện vẫn sạch sẽ, không có chút bụi bẩn. Tôi lùi lại dẫm phải thứ gì đó tít tít. Chợt bật lên một ô dưới nền gỗ, như một cái hầm vậy. Tôi bước xuống dưới rồi bật đèn lên. Trong căn phòng toàn ảnh của tôi. Từ khi tôi ôm chú chó, khi tôi nằm viện, khi tôi ngủ quên trong vườn hoa, khi tôi đang cười nói với người làm nơi này. Đây là mình sao? Là mình. Bức ảnh lớn chụp tôi trong bộ trang phục tốt nghiệp quay lưng lại dưới ánh hoàng hôn. Bức ảnh lớn nhất khiến tôi thật sự sốc. Anh ta nói mình là vợ anh ta. Cô gái đó gọi mình là vợ ba. Vậy thì mình thật sự là ai? Mình là ai? Phu nhân gương mặt tái đi khi nghe tin. Cô Mây, nghe nói trong chỗ cậu ba có một cô gái giống hệt cô Thảo đang ở bên trong phòng cậu ấy. Có chuyện đó sao? Chắc cô gái nào đó thôi. Thấy bảo giống lắm ạ. Vậy thì đi xem sao. Phu nhân đến cửa phòng của Lâm, thấy Thảo đang ôm chú chó ngồi cười bên hiên nhà. Bà lao đao đứng không vững. Chợt thấy bàn tay ôm lại, phu nhân quay ra nhìn. Lâm, mẹ hãy tỏ ra bình thường theo cái cách mà khi xưa mẹ đưa cô ấy đến với con. Con điên rồi, con kiếm ở đâu được đứa giống vậy hay là Ánh? Ánh, mẹ nghĩ cô ta có thể bước vào được phòng con à? Vậy con bé kia rốt cuộc là ai? Là vợ của con. Con điên rồi, con bé đã chết lâu rồi. Không, cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy mãi mãi là của con. Phu nhân rơi nước mắt, nghĩ con trai mình vì quá yêu nên sinh bệnh. Con đưa cô gái ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Lâm cười lớn rồi thấy Thảo nhìn ra. Anh ta giơ ngón tay. Lâm, cô ấy đã về với con rồi. Lâm đi ra bế Thảo lên. Tôi gạt tay. Anh đang làm gì thế? Lâu rồi mình không hôn nhau. Ơ, anh điên à? Phải, tôi phát điên vì em. Lâm bế Thảo vào trong phòng. Phu nhân quay đi, đôi mắt vô hồn khi cứ nghĩ con trai bị bệnh. Vào trong phòng tôi khóc lớn vì sợ. Này anh ơi, anh làm tôi sợ đấy. Có em làm tôi sợ thì có. Tôi đã làm gì anh đâu? Có, em đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Em đến rồi đi nhanh hơn cả ngọn gió. Ít nhất gió tôi vẫn có thể nắm lấy. Còn em dù có tìm mãi cũng chẳng thể nắm lấy. Tôi là vợ của anh. Phải. Vậy sao anh không tìm tôi khi tôi thất lạc? Anh nghĩ em đã chết nên anh... Anh sai rồi. Nếu yêu nhau anh phải tự cảm nhận. Lâm gõ vào trán tôi. Em đọc tiểu thuyết ít thôi. Tôi muốn về nhà. Anh sẽ đưa em về. Nhưng anh chưa chết. Khi nào anh chết tôi mới được về nhà. Vậy thì làm cách nào được? Lâm tắt nụ cười khi câu nói của Thảo rất vô cảm. Nếu là vợ anh, cô ấy sẽ không nói ra câu đó. Em đã khác rồi. Tôi đang nói ra lý do thôi, chứ tôi đâu có ý. Nếu tôi có ý tôi đã kể cho anh nghe. Lâm dỗi chui vào chăn. Tôi sờ vào vai anh ta hất đi. Lâm, cô là kẻ độc ác, đi chán rồi về muốn giết tôi à? Tôi đần mặt rồi cười. Bàn tay từ trong chăn thỏ ra nắm tay tôi. Lâm, anh rất yêu vợ của mình. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm, em lại hẹn tôi lời chia tay. Đôi khi tôi cố nghĩ em vẫn tồn tại, nhưng càng nghĩ lại càng nhớ em. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại yêu em nhiều đến vậy. Lâm nắm tay tôi rồi khóc trong chăn. Tôi không nhớ ký ức của mình ra sao. Tôi chỉ biết rằng có lẽ nếu tôi nhớ ra thì trên đời này người phụ nữ cũng chỉ cần người yêu mình đến như thế này đã là quá đủ. Tiếng gọi của Tâm vang vọng bên tai. Tâm, này Phương, mày sao thế? Mơ gì mà lạ vậy? Cứ hét rồi lại khóc là sao? Giấc mơ như thật vậy. Tao nằm mơ, tao là gái đã có chồng. Biết đâu thế thật. Thôi dậy đi nào, hôm nay đến Đà Lạt phải quẩy banh nóc nhà. Giấc mơ làm tao thấy rất quen. Thật sự giấc mơ quá dài, như thể ta đã từng sống ở đây vậy. Mơ không chuẩn đâu, mà đừng nghĩ linh tinh. Nếu mày là gái có chồng, thì tại sao anh ta không đi tìm mày, đúng không nào? Ừ, mơ thật quá lại cứ tưởng bở. Tôi cười rồi gạt bỏ giấc mơ cùng Tâm lao ra ngoài con phố Đà Lạt. Nắng và cái xe lạnh đan xen lẫn nhau, chúng tôi trên con xe máy chở nhau quanh bờ hồ Xuân Hương. Sầm quát lên trong điện thoại. Sầm, con gái bà rốt cuộc đi đâu mà tôi gọi không nghe máy? Nó nói sang nhà bạn chơi, tôi sẽ tìm về ngay, cậu đừng giận. Sầm cúp máy vẻ mặt đầy lo lắng. Thư ký của Sầm vào báo. Thư ký, cậu cả, cô ấy đã xuất cảnh. Đi đâu? Cô ấy hiện đang ở Đà Lạt luôn ạ. Chết tiệt, mau truy tìm cô ấy. Thầy báo ngay lại. Tại phòng đấu kiếm, Lâm đứng nghe cô Mê trình bày. Cô gái mà phu nhân dẫn cậu đi xe mặt đã tới rồi ạ. Cậu không nên để cô ấy chờ lâu, còn thể diện của phu nhân. Lâm vẫn không trả lời, tiếp tục đấu kiếm với Trà. Kìa cậu ba, phu nhân đang chờ mà. Lâm cúi chào Trà với quy định của các tay kiếm khi dừng cuộc chơi. Ngồi uống nước chậm rãi, Lâm bỏ thuốc ra hút. Cô mày, cậu ba đi thôi ạ. Con gái của thủ tướng nên phải chú ý ạ. Vậy cô ta có biết rằng tôi có một đời vợ không? Biết chưa ạ? Nếu biết mà vẫn thích lấy tôi thì cứ để cô ta chờ thêm. Lâm ra ngoài phóng xe chạy đi. Trên xe Lâm bật nhạc to như để quên đi, xua đi cái buồn của bản thân. Tôi đi qua vườn hoa Tú Cầu, chợt hình ảnh tôi chạy vào đó hiện ra. Tôi. Này Tâm, dừng lại, hình như tao từng tới đây rồi. Mày hôm nay sao thế? Toàn nói linh tinh. Mày bảo chưa tới đây bao giờ mà. Nhưng thật sự rất quen, rất quen đấy. Tôi chạy vào bên trong, những bông tú cầu cao vút. Tôi đứng lặng yên nhìn, giơ tay vớ lấy bông tú cầu thì chợt có người nắm lấy tay tôi. Sâm, em đây rồi. Bên kia hàng tú cầu, Lâm cũng đang đứng hút thuốc, nhìn về phía dưới ngọn đồi. Họ cách nhau một hàng hoa, lá to chỉ chít cùng những bông hoa che lấp. Tôi, sao anh biết? Sâm, em muốn đi du lịch, sao không nói cho anh biết? Em xin lỗi, em biết anh không thích em về đây, nhưng em chỉ là đi du lịch. Không sao, giờ anh sẽ đưa em đi nơi em muốn. Sâm lặng yên ôm lấy Thảo. Sâm nhớ lại khoảnh khắc mà anh ta chui đến Thảo, ngay từ lần đầu tiên khi Thảo đến nơi này. Chú chó nhỏ là của Sâm. Thấy Thảo ôm chú chó nhỏ, rồi khi chờ Lâm đến ngủ gục bên ngoài cửa sổ. Khi cứu Thảo dưới biển, anh ta đã thích Thảo từ lần đầu tiên gặp. Nhà khoa học mà Lâm tài trợ. Khoa học. Cô ấy sẽ bị tẩy não tạm thời, nhưng chỉ cần bất cứ điều gì mà có ý nghĩa sẽ là điểm tựa khơi dậy lại ký ức của cô ấy bất cứ lúc nào. Lâm quay đi ra ngoài, lại thấy xe của anh trai ở bên ngoài, anh ta quay lại. Lâm, anh Sâm, anh ở đây à? Sâm nghe tiếng Lâm gọi, anh ta giật mình quay người Thảo lại. Sâm, em đi về phía kia đi, nhất định không được quay đầu lại. Thảo, tại sao vậy? Anh nói thì em làm theo đi. Lâm đi tới, Sâm quay lại cười. Lâm, không nghĩ gặp anh ở đây, sang ngắm hòa. Sâm, anh thấy ngột ngạt nên chạy ra đây. Lâm nhìn thấy có vài cô gái đi sau lưng Sâm, Sâm quay lại nhìn vã mồ hôi. Lâm, không phải hẹn hò cô nào đó chứ? Không, điên, anh bận thế, thời gian đâu mà hẹn hò. Em về trước đi, anh ngồi đây một lát. Ok, vậy em về trước nhé. À, Lâm này, mẹ đang giới thiệu con gái thủ tướng cho em. Em không nên phụ lòng mẹ. Tôi chợt nghe thấy Sâm gọi tên Lâm. Lâm, Lâm. Bất giác nước mắt trên má tôi rơi. Tôi quay lại, thấy hình ảnh của tôi ngồi cạnh một người đàn ông. Người đó đang đau đớn mê man gục lên vai mình. Lâm, em về trước đây. Lảng tránh câu nói của Sâm. Sâm thấy Lâm quay đi, vội vã vạch hàng hoa ra tìm kiếm Thảo. Thấy lưng Thảo, Sâm tóm vai quay lại. Sâm, em đây rồi. Thảo quay lại hai hàng nước mắt. Sâm, em đau à? Hay sao vậy? Anh Sâm, anh nghe. Lâm là ai vậy? Em nghe thấy anh gọi người nào đó tên Lâm. Sâm buông thõng tay, điều anh ta lo sợ đã đến. Sâm yêu vợ của em trai mình, còn cậu em trai lại từng yêu vợ của Sâm. Cái nghĩa duyên giữa họ giờ mới bắt đầu. Sâm đổi sắc mặt, nụ cười tươi với Thảo. Sâm, em nói gì vậy Phương? Lâm nào nhỉ? Em hình như đã đến đây rồi. Em rõ ràng đến đây cùng ai đó. Em bình tĩnh lại và trở về pháp cho anh. Em chưa từng tới đây. Ký của em, nó đang nằm trong đầu anh. Và anh chưa từng nói dối em điều gì. Anh thích em, đó là điều anh đang nghĩ lúc này. Anh thích em theo kiểu gia trưởng và chiếm hữu. Dù cho em chưa bao giờ nói thích anh, và em cũng chưa hề đáp lại tình cảm đó. Thế nên làm ơn, hãy nói về quá khứ của em, nếu anh thật sự thích em. Sâm thay đổi sắc mặt vẻ cay cú. Thư ký ca sẽ đưa em về. Câu chuyện của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Anh rõ ràng biết quá khứ của tôi. Trả lời tôi đi Sâm, mau trả lời tôi đi. Một người phụ nữ và một người đàn ông kéo tay tôi đi. Họ là người của Sâm. Sâm quay đi nắm chặt tay, mặc cho Thảo đang hét phía sau lưng. Thảo, chị Sâm, làm ơn trả lời tôi đi. Quá khứ của tôi thế nào, làm ơn nói cho tôi biết đi. Lâm trở về nhà, thấy đứa bé chập chững chạy tới chân. Lâm bế lên rồi cười rạng rỡ. Lâm, gấu của chú lớn quá rồi nhỉ, sắp đứng vượt qua đầu chú rồi. Mợ cả cười nhẹ khi thấy Lâm bế gấu. Thùy, lại làm bẩn hết quần của chú rồi. Không sao, trẻ con mà. Thùy, Lâm này, quần áo mà anh mua cho gấu, thằng bé mặc vừa lắm. Vừa là đẹp rồi, ở đây mợ cả đừng gọi tôi là anh. Giờ đã lấy anh trai thì chúng ta nên đổi cách xưng hô. Tôi phải gọi là chị, thế nên mợ cả gọi tôi là em chồng là đúng, không nên ngại. Vâng. Lâm xoa má gấu rồi cười. Cô Mây, cậu ba đây rồi. Cô ấy chờ mãi, vẫn đang ngồi uống trà với phu nhân. Lâm, chịu khó chờ thật. Vậy đi xem cô ta thế nào nào. Lâm quay đi, Thủy đứng yên lặng nhìn. Kẻ dưới, cậu ba luôn tốt với bé gấu thật mợ cả nhỉ. Đúng vậy, anh ấy còn bế nó nhiều hơn là bố nó bế. Sâm chưa bao giờ chú ý đứa bé này. Con của tôi thiếu thốn tình cảm của người cha. Lý do tôi cố chấp lấy Sâm, lấy kẻ không yêu mình là lựa chọn sai lầm nhất đời tôi. Và giờ tôi hối hận cũng đã quá muộn màng rồi. Thùy nhìn theo phía sau Lâm cho đến khi Lâm đi khuất, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tại sân bay, Ánh và Hiếu đang ở cửa soát vé. Người soát vé nhìn đi nhìn lại. Soát vé? Nãy soát vé cho cô này rồi nhỉ, nhưng khác tên thì phải. Hiếu, có chuyện gì vậy anh An Ninh? À không, tôi thấy cô gái này giống hệt cô gái lúc nãy, chỉ là giống thôi không có gì. Hiếu thấy kỳ lạ, đi qua phòng chờ VIP, Hiếu đứng nghe điện thoại rồi thấy hai người ôm một cô gái rất giống Ánh. Anh ta lao ra định vào thì bị cản lại. An Ninh, đây là cổng dành cho khách VIP, xin mời đi lối này. Hiếu, vợ tôi đang ở trong đó, có người hình như bắt cóc. Ánh gọi lớn tiếng. Ánh, anh Hiếu bên này mà. Anh vừa thấy em ở kia không lẽ nào? Đi thôi anh, bố em đang chờ bên đó rồi. Ngô Văn ngồi vẻ mặt đầy lo lắng. Ngô Văn, bà yên tâm, tôi lo mọi chuyện xong rồi, không bao giờ có sơ hở. Đêm qua tôi nằm mơ cô gái đó về đòi báo thù. Chuyện không ai biết được, tôi khử sạch sẽ rồi. 2 năm qua rồi mà tôi vẫn chưa hết hối hận. Bà im đi, đúng là đàn bà ngu dốt, cứ làm hỏng việc. Khi tôi mở mắt dậy, đã thấy ở sân bay Paris. Bọn họ không còn ai ở đây, nhưng tôi biết giờ bọn họ đang theo sát tôi. Anh ta sẽ không để lọt mình lần nào nữa. Quá khứ của mình chỉ có anh ta biết. Rốt cuộc nó thế nào, tại sao anh ta không dám nhìn vào mắt mình. Trịnh Sâm, anh đang cố gắng chiếm hữu tôi, nhưng tôi sẽ không ngoan như cún đâu. Nhất định tôi sẽ tra ra quá khứ của mình. Lâm bước vào trong nhà, cô gái mặc đồ giản đơn trong chiếc áo sơ mi quần jean chính là con gái thủ tướng. Cô gái mỉm cười rất tươi. Phu nhân, à, nó đây rồi, chắc có cuộc họp quan trọng, cháu thông cảm. Lâm, mẹ nói gì thì nói luôn đi. Phu nhân, cái thằng này, vào đi con, đây là Thương, là con gái của bạn bố con. Thương, em chào anh. Chào em. Phu nhân, hai đứa đợt này hình như đều có chuyến công tác tại Pháp hay sao ấy nhỉ? Thương, anh Lâm cũng đi Pháp ạ? Phải. Em cũng đi, nghe nói anh rất giỏi tiếng Pháp, nên có thể làm trợ lý hướng dẫn viên cho em được không? Không em ạ, anh bận. Phu nhân đá chân Lâm. Phu nhân, cháu cứ sang đó, nhất định anh sẽ giúp mà. Lâm ngồi đọc báo, mặc kệ mẹ của mình nói chuyện với Thương, còn Thương nhìn trộm Lâm rồi mỉm cười. Tôi trở về nhà, nghe mẹ nói mà nhức hết đầu. Mẹ cũng đang giấu con chuyện gì phải không? Mẹ thì có gì mà giấu con? Vậy quá khứ của con thế nào? Thì con đang học bị tai nạn, và mẹ đưa con sang đây vậy thôi. Mẹ biết ai tên Lâm không? Con đến Đà Lạt bao giờ chưa? Con chưa, tiền đâu mà đi? Sao con cứ thấy như đi rồi, kỳ lạ. Cậu Sâm yêu chiều con như vậy, con không nên phật ý cậu ấy. Mạng của con sao cậu ấy cứu, nếu không con chết rồi. Vâng, con đi ngủ đây. Vừa đặt lưng nằm thì tin nhắn của Sâm nhắn đến. Sâm, em có mệt không? Ngủ ngon chứ? Tôi không mệt, anh đừng nhắn cho tôi nữa. Tại sao anh không được nhắn cho người yêu mình? Tôi chưa bao giờ nhận lời yêu anh. Anh yêu em là đủ rồi. Thôi, anh dừng bài ca đó đi, mai tôi còn đi làm. Tâm bạn tôi nó đang gào lên vì tôi bỏ rơi nó đấy. Ngủ ngon. Sâm không thấy nhắn tin lại rồi cười một mình. Thủy đến đưa chương trình học của con cho Sâm. Thủy, anh cho con học theo diện nào? Tùy em. Anh không quan tâm đến cả việc học của nó sao? Nó là con của cô cơ mà. Ngay từ đầu tôi đã không thích có con, nhất là với cô. Vậy anh muốn có con với người yêu cũ, sao anh không làm đi rồi chúng ta chia tay? Tôi cũng muốn lắm, nhưng cô ấy mất rồi, cô ấy không còn tồn tại nữa, cô vui chứ? Vui, tôi vui vì ít nhất tôi còn tồn tại. Sâm cười khẩy huých vai Thủy rồi bước qua. Thủy lặng lẽ rơi nước mắt. Tại nhà thủ tướng. Thương, anh ấy rất được mẹ. Nó có một đời vợ rồi, nhưng nghe nói cô gái đó lẳng lơ nên nhà họ không chấp nhận, chứ thật ra có gì đâu. Bố Thương, quá được, nó tuổi trẻ tài cao lắm mà, lại môn đăng hộ đối với con nhà mình. Nhà họ Trịnh lại có quyền thế từ xa xưa. Cả nhà họ đều có vẻ ưng Lâm, chỉ có điều Thương băn khoăn về thái độ của Lâm. Tại công ty du lịch của tôi. Tâm, con quỷ, mày bỏ tao ở lại đi không nói một lời. Xin lỗi, lát tao mời đi ăn. Không, mày bù cái khác cho tao. Bù gì? Chuẩn bị có chuyến phiên dịch cho con gái ông to nào đó, nhưng tao lại vướng đi về quê người yêu, chán không chịu được, nên mày có thể đi thay tao được không? Ở đây có mỗi tao với mày giỏi nhất. Đi mà. Ui giời tưởng gì, đi đi, tao làm cho. Cảm ơn con bạn cứt nhé, ấm lòng quá. Tôi được lệnh đến phiên dịch cho con gái của ông to, ngồi chờ cô gái đó dưới sảnh đến cả tiếng. Lâm có dự án đầu tư bên Pháp, sau khi xong việc, anh ta thấy điện thoại số lạ nên nghe máy. Thương, tối nay anh rảnh không? Chúng ta đi ăn tối, em vừa nói với bố em đi ăn cùng anh để ông đỡ lo. Thương nói phủ đầu nên Lâm đành gật. Ok, em ở đâu anh qua đón. Ngồi chờ bao lâu, cuối cùng có người như vệ sĩ ra nói. Cô chủ hôm nay có bạn nên không cần người phiên dịch nữa. À vâng, vậy hẹn gặp lại ngày mai. Tôi vừa bước ra ngoài thì tuyết rơi. Đi bộ ra bến xe buýt đứng chờ mà lạnh cóng tay. Điện thoại tôi rung lên, có lẽ là mẹ hoặc là Sâm. Tôi nghe điện thoại. Lâm ngồi trong xe đi qua bến xe buýt. Anh ta thấy cô gái đang nghe điện thoại. Lướt qua, Lâm quát lên. Dừng xe. Chà, cậu ba làm giật mình. Lâm xuống xe nhìn từ xa dưới cơn mưa tuyết, thấy Thảo đang cười nói vui vẻ qua điện thoại. Lâm xen qua những bông tuyết cố gắng nhìn. Không thể nào, không thể nào. Sau cơn mưa đến gần, Lâm càng thấy rõ dầu như chết đứng khi Thảo quay ra nhìn mà vẫn cười. Nụ cười như bóp nghẹn trái tim Lâm. Lâm bật ra hơi thở lạnh rồi đỏ đôi mắt, miệng không thể ngậm lại. Người mà anh ta yêu đang cười ngay trước mặt anh ta. Cô gái đã chết 2 năm trước, giờ lại xuất hiện. Cô ấy đang đứng trước mặt, cô ấy đang đứng dưới những bông tuyết đầu mùa. Cô ấy đang cười. Thảo bước lên xe buýt, Lâm chạy theo chiếc xe. Lâm, Thảo, quay lại nhìn anh đi em, Thảo. Tôi ở trên xe buýt nói chuyện điện thoại với Tâm. Tâm, có khi sang tháng tao cưới. Thế thì quá ngon rồi, bọn mình cũng đâu còn ít tuổi nữa. Còn mày nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện đó đi là vừa. Người yêu chưa có thì lấy đâu ra người để cưới? Mày muốn là được còn gì, chẳng phải có người đàn ông luôn dõi theo mày hay sao? Không, người đó với tao là mang ơn nhiều hơn, tao không thể có tình cảm với người đó được. Tại sao? Anh ta tốt với mày như vậy cơ mà. Mày không hiểu đâu, anh ta giấu giếm tao nhiều thứ, tao nhất định phải nhớ lại ký ức của mình. Đến rồi xuống đã, tao về nhà rồi nhắn tin nhé. Trà vòng xe lại, Lâm vội vã bảo Trà. Chiếc xe buýt số 05 mau đuổi theo. À vâng. Thương gọi điện vào số Lâm nhưng mãi không thấy nghe máy. Cô gái ngồi buồn bã nhìn ra ngoài trời tuyết. Lâm chạy theo xe buýt số 5. Chiếc xe dừng ở bến. Anh ta chạy lên thì thấy có hai cô gái người Pháp, không thấy Thảo đâu cả. Chà, cậu ba, cậu tìm gì thế? Lái xe có chuyện gì vậy ạ? Lâm xin lỗi, có thể tôi nhầm. Lâm như kẻ mất hồn xuống xe đóng cửa xe lại rồi ngồi đờ đẫn trong xe. Chà, cậu ba có chuyện gì nói cho tôi nghe đi. Tôi vừa thấy cô ấy. Ai ạ? Tôi thấy cô ấy trong chiếc áo khoác trắng, nở nụ cười ngay trước mặt tôi. Tóc cô ấy vẫn dài như vậy, nụ cười ấy vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Chỉ có điều, có lẽ do tôi chưa thể quên nên đã nhìn nhầm. Cậu ba, cô ấy đã mất lâu rồi mà, cậu đừng buồn nữa, nên mở lòng đón nhận cô gái khác, khi đó cậu sẽ quên được. Cô gái ấy là cô gái cuối cùng mà tôi yêu. Sau này dù có đến với ai cũng không thể quên cô ấy được. Nếu không vì mấy tên khốn định cướp tài sản đó thì cô Thảo đã không chết. Bọn chúng giờ chờ ngày tử hình nữa thôi. Về khách sạn thôi. Cậu không đi ăn tối với cô Thương ạ? Không, nói với cô ta tôi hơi mệt. Lâm lặng lẽ về phòng uống rượu một mình. Anh ta giơ bức ảnh trong máy điện thoại lên rồi nhớ lại lần đầu gặp Thảo. Anh ơi, có thể cho tôi đi nhờ xuống thành phố được không? Anh gì ơi, anh sao thế? Anh đau ở đâu à? Có ai không cứu người với? Lâm nghĩ, rồi vừa cười đôi mắt đỏ lên. Em đã giữ trái tim tôi rồi, tại sao đang yêu lại thôi? Lâm rời nước mắt vào màn hình điện thoại. Anh ta cố gắng gượng để không khóc. Nhưng rồi Lâm cầm điện thoại giữ trên tay để màn hình chạm vào môi. Nắm chặt điện thoại, Lâm khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ em. Trà đứng bên ngoài cửa, nghe rõ tiếng cậu ba khóc, anh ta cúi đầu. Trà, cậu ba yêu cô nhiều lắm, cô có biết không mợ ba? Tại sao mợ lại ra đi sớm như vậy, để lại cậu ba một mình, vốn dĩ đã cô đơn, giờ lại càng cô đơn hơn. Tôi mơ thấy người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, cầm bó hoa hồng nhung khi tôi tốt nghiệp. Đột nhiên, máu mũi tôi chảy xuống bó hoa. Tôi ngẩng lên nhìn, thì gương mặt đó không thấy rõ. Anh là ai vậy? Anh yêu em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Tôi bật dậy, vã hết cả mồ hôi. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Tôi ra ngoài pha tách trà uống cho đỡ mệt thì thấy bố tôi say rượu ngồi ở cửa. Bố, sao bố không vào ngủ đi? Ngoài này lạnh lắm. Bố tôi buồn lắm. Bố muốn về Việt Nam. Ở đây bố không thể thích ứng. Vậy để con và mẹ để bố về Việt Nam chơi vài ngày. Bố hiểu cảm giác của con. Đến bố con còn xa lạ với nơi này nữa mà. Còn tại sao lại mất hết trí nhớ chứ? Quên đi quá khứ. Như thể là con trở về con số 0. Con quên chuyện mình đã học hành ra sao, quên đi chuyện vì bố mà thay người ta lấy chồng. Bố nói sao, con từng lấy chồng rồi sao? Phải, ngày con chết, cậu ta cũng đến và khóc rất lâu bên quan tài của con. Ngày con chết là sao bố? Mẹ đi ra từ trong nhà quát lớn. Bố mày say rồi đấy, đừng có nói linh tinh cho con nghe thấy, nó lại tưởng thật. Tôi là bố nó, mà tôi lại nói dối nó à? Tôi không như bà, nó cần phải biết về quá khứ của nó. Nó là Phạm Thu Thảo, chứ không phải là Phạm Thu Phương. Nó đã lấy cậu ba nhà họ Trịnh còn gì. Nó lấy nhà có quyền, có tiền. Ông điên rồi đấy, vào đi ngủ đi nào. Mẹ dìu bố vào trong và đầu tôi chợt quyết tâm tìm ra sự thật. Cậu ba nhà họ Trịnh. Tôi lên Google search, chẳng thấy thông tin nào về cậu ba họ Trịnh. Nếu là nhà có quyền và có tiền thì tại sao lại không thấy xuất hiện? Phải nhờ bạn trai Tâm rồi. Anh ta làm bên an ninh mạng, có lẽ giúp được mình. Tâm, ok, tầm 15 phút nữa. Ý mày nói tên mày là Phạm Thu Thảo, chứ không phải là Phạm Thu Phương. Phải, điều tra cho tao về Phạm Thu Thảo, sinh ngày XX. Đây đâu phải sinh nhật của mày. Năm nào bố tao cũng mua kẹp tóc cho tao vào ngày này, nên tao nghĩ đó mới là ngày sinh nhật của tao. Còn nữa, cậu ba họ Trịnh, nghe nói tao từng kết hôn với anh ta. Và nghe nói, có vẻ anh ta là người có quyền thế, nên mày bảo anh chồng mày hộ tao luôn nhé. Ừ, rồi có kết quả tao gửi email cho mày. Tôi đi đi lại lại hồi hộp chờ kết quả. Email báo lên, tôi ấn hiện ra ảnh tôi trong bộ lễ tốt nghiệp, họ và tên Phạm Thu Thảo, học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khoa du lịch, hiện tại đã chết ngày XX 2 năm trước. Tôi như chết đứng trước những gì mình đang đọc. Mình vẫn đang sống cơ mà. Điện thoại trên bàn reo lên là Tâm gọi. Tâm, ôi Phương ơi, mày xem cái sao tao gửi chưa? Cái gì vậy? Tôi ấn lên. Mày đã kết hôn là thật đấy. Ảnh cưới của mày và cậu ba họ Trịnh, anh ta là con trai của Tổng Bí Thư, hiện là Chủ tịch Ngân hàng Techcombank đấy. Hình ảnh tôi cười nhẹ, tay cầm bó hoa cưới, bên cạnh người đàn ông gương mặt lạnh tanh. Anh ta tên là Trịnh Lâm, hiện đang ở Pháp luôn, mày có muốn gặp để hỏi không? Tôi nhìn tấm ảnh rồi bật khóc lớn. Tôi khóc như say dứt nỗi đau, từng chút mà chẳng biết là vì sao. Nhìn Lâm trong ảnh mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Chồng của mình có quá khứ thế nào, chỉ có người đó là rõ nhất. Hôm sau tôi cầm địa chỉ tới nhà anh ta ở, hỏi Lễ Tân, nhưng họ không nói anh ta ở tầng bao nhiêu. Lễ Tân, thưa cô, đây là VIP, nếu không có lệnh thì chúng tôi không tùy tiện đưa thông tin được. Nói với anh ta, vợ anh ta tới tìm, nói tôi là Phạm Thu Thảo. Làm ơn. Rất xin lỗi. Chàng nghe thấy Phạm Thu Thảo, anh ta đang uống cà phê bên dưới sảnh, vội đứng lên nhìn cô gái đang hỏi Lễ Tân. Chà, xin lỗi, ai vừa nói là Phạm? Thảo quay lại, chà cứng họng ngạc nhiên. Mợ ba phải là cô không mợ ba? Tôi không hiểu anh ta là ai, nhưng ôm tôi rất chặt vẻ vui mừng. Này anh, đúng mợ ba rồi, trời ơi chuyện gì thế này, đúng là mợ ba rồi. Giọng nói của mợ ba hay nói nhiều tôi không lạ nữa. Anh là ai vậy? Trà ngạc nhiên trước câu hỏi của Thảo. Tôi đây mà mợ ba, tôi là Trà mà. Tôi gãi đầu cười nhạt. Đi lên đây, tôi đưa mợ đi gặp cậu ba. Vậy cảm ơn anh, cậu ba Trịnh Lâm đúng không? Mợ có chơi hàng nóng gì không mà hỏi toàn câu ngu ngơ vậy? Mợ ba tại sao lại giả chết? Tôi không phải là người như vậy đâu. Do phu nhân ép mợ đúng không? Mợ đừng sợ, cậu ba sẽ lo cho mợ. Trà ấn chuông cửa phòng rồi khóc lớn. Tôi thấy anh ta cứ khóc thút thít. Anh ổn chứ? Tôi ổn mợ ạ. Chỉ sợ người không ổn là cậu ba. Chỉ sợ cậu ba sốc quá. Lâm ra mở cửa, đầu tóc rối bù, mặc mỗi chiếc quần xịp. Có chuyện gì vậy? Chà, tin động trời lắm cậu ba. Tin gì? Mợ ba đến thăm cậu đây. Lâm thấy Trà đứng lệch sang, phía sau Trà là Thảo, đang mặc chiếc áo phao trắng cười nhẹ. Chào anh. Lâm tự vả vào mặt mấy cái. Tôi thấy anh ta vả đến đỏ cả mặt. Chà, là thật, không phải mơ đâu. Mợ ba vào nói chuyện đi ạ. Trà đẩy tôi vào rồi kéo cửa lại. Tôi đỏ ửng mặt vì anh ta chẳng mặc gì. Lâm chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Lâm nhìn vào gương rồi thổi phù phù. Trịnh Lâm, nào nào, bình tĩnh nào. Trịnh Lâm ơi, cô ấy là thật không phải mơ, là thật không phải mơ. Lâm gội đầu dưới vòi sen, rồi cười như kẻ điên và gọi ra ngoài. Cô còn ở đó không? Tôi vẫn đang chờ đấy ạ. Lâm nhìn môi cười rồi nhắm mắt lại. Giọng em còn ngọt hơn đường vậy. Đây không phải là mơ, đây là sự thật. Ngỡ như chúng ta chẳng thể gặp lại nhau. Ngày hôm qua chúng ta đã để lại cả một quá khứ phía sau. Em đã ra đi rồi em lại trở về. Tôi ngồi lặng yên thì anh ta mở cửa đi ra lấy đồ, người cuốn chiếc khăn rồi lau đầu. Em lại đây. Tôi đứng bật dậy. À vâng, tôi sẽ ra ngoài chờ anh. Lâm tóm lấy tay tôi rồi ôm chặt. Không phải mơ, đúng là không phải mơ. Em đã đi đâu vậy? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao đang yêu tôi rồi lại thôi? Tôi định đẩy, nhưng thấy hình như anh ta khóc. Anh ổn chứ? Chúng ta bình tĩnh rồi nói chuyện được không? Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen. Nhưng anh không ngờ, hóa ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây tăng hoa vụt qua. Rồi đến khi em xa mới muộn màng nhận ra tôi đang một mình cô đơn. Tôi chợt thấy lòng buồn tênh khi thấy anh ta nói câu đó. Lát sau khi anh ta bình tĩnh hơn, tôi buồn cười mà không dám cười. Anh ta sụt xịt hết cọc cuộn giấy. Lâm, ý em là em bị mất toàn bộ ký ức. Em nói thế mà nghe được à? Tại sao em lại quên tôi được? Tôi nhờ đứa bạn làm bên an ninh mạng điều tra mới biết chuyện giữa anh và tôi. Chúng ta thật sự là vợ chồng sao? Vậy gì nữa, chúng ta là vợ chồng mà. Vậy sao anh không đi tìm tôi? Em đã chết, em bị tai nạn và bệnh viện báo em đã chết. Tang lễ diễn ra rất bình thường nên anh không nghĩ gì cả. Anh là Trịnh Lâm, vậy anh có biết Trịnh Sâm không? Trịnh Sâm, em đang nói đến anh cả. Anh cả sao? Anh cho tôi xem hình được không? Lâm giơ điện thoại ra, tôi như chết lặng. Anh ta rốt cuộc tại sao lại? Em hỏi để làm gì? Anh ta chính là người đã đưa tôi sang Pháp. Cũng chính anh ta là người luôn kiểm soát tôi. Anh ta còn nói. Nói gì? Anh ta yêu tôi. Lâm quá ngạc nhiên, định đứng lên mà không đứng nổi. Lâm, câu chuyện giữa chúng ta hôm nay nói đến đây. Khi nào tôi tra rõ ràng, tôi sẽ cho em câu trả lời. Giờ thì em đi về đi, và hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. À vâng. Tôi quay đi, Lâm nói phía sau. Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải chịu tổn thương nào nữa. Nhưng chuyện anh trai tôi làm với em, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi em. Tôi quay đi không nói thêm câu gì. Anh ta đúng là chồng của mình. Ở gần anh ta, mình có cảm xúc gì đó khó diễn tả. Thật sự mình thấy rất khó chịu khi nhìn người đó buồn. Thương và Thảo đi qua nhau, hai người bất giác vô tình nhìn mắt nhau như một điểm báo trong tương lai. Lâm cố kiềm chế cảm xúc của mình rồi nói nhỏ với Trà. Đưa cô ấy về nhà an toàn. Trà, tôi cho người theo rồi cậu ba. Chuẩn bị về Việt Nam, điều tra phòng nghiên cứu của Sâm ở đâu, đưa tên trưởng nhóm đến cho tao. Nghiên cứu của cậu Sâm ạ? Nhưng có chuyện gì lại dây dưa đến phòng nghiên cứu của cậu cả vậy? Bảo làm thì làm đi, tao nhất định phải tra ra sự thật, Trịnh Sâm. Lâm vẻ mặt đầy tức giận đi xuống thang máy, thì thang máy mở ra, Thường với tay tát bút vào mặt Lâm. Thường, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh làm vậy với tôi, để tôi đề cao anh hơn à? Anh sai rồi, anh sai rồi, anh hiểu không? Cứ cho là tôi sai đi, tôi xin lỗi, giờ tôi rất bận. Lâm bước qua vội vàng, vẻ mặt tỏ ra rất bực tức. Thương bật cười vẻ mỉa mai rồi ngoái lại nhìn Lâm. Chuyến bay về Việt Nam, Lâm trong quán karaoke bắt tại trận kẻ là nhà khoa học trưởng nhóm của Sâm. Lâm, chỉ cần mày nói ra chuyện 2 năm trước, có cô gái nào đó được đưa vào viện nghiên cứu đúng không? Khoa học, dạ không có đâu ạ, xin anh đừng báo công an. Lâm, tội mua dâm, tổ chức dùng ma túy trái phép, mày sẽ đi giải đấy. Anh là ai mà lại muốn hỏi chuyện đó? Chà, y mẹ mồm mày đi, đâm vào mồm. Hỏi đến đâu trả lời đến đấy, cấm hỏi ngược lại. Lâm ngồi thổi khói thuốc vào mặt tên đó. Lâm, báo công an đi. Trước khi báo công an, chặt hết bàn tay nó. Tôi nói, chỉ là lúc đó cậu Sâm đi đến một cô gái sắp chết. Cô ấy hoàn toàn không có khả năng sống. Nhưng bằng những thứ thuốc chúng tôi có trong tay, nên chúng tôi đã thử nghiệm và chăm sóc đặc biệt. Cô ấy đã qua khỏi, dần có hơi thở, dần dần có sức sống. Thế rồi cậu Sâm nói tẩy não cô ấy. Nhưng thuốc đó chỉ là đang thử nghiệm. Và tôi thật sự không biết nó có thành công không. Nhưng chúng tôi vẫn tiêm vào não cô ấy thứ thuốc đó. Lâm đứng dậy, cố hút sâu hơi thuốc. Chuyện hôm nay nếu mày nói ra ngoài thì mày chết chắc. Cứ sống và làm việc của mày, cho đến khi có ngày tao sẽ tìm đến mày. Lâm lặng lẽ trở về nhà, đúng lúc Sâm vừa định ra cửa. Sâm, về sớm vậy, anh nghĩ hết tuần chứ. Anh, chúng ta lâu rồi không đấu kiếm, chúng ta làm vài trận chứ. Sao thế? Này lại thích đấu với anh à? Em đấu kiếm có thể hơn anh, nhưng về suy nghĩ và sự tính toán thì em không thể bằng. Thằng Hâm này, nay nói cái gì vậy? Lâm và Sâm cúi chào nhau, rồi chĩa mũi kiếm về phía nhau. Lâm, không hiểu sao sang Pháp em cứ mơ thấy Thảo, mơ thấy cô ấy đang ở rất gần mà em không biết. Vậy à? Quên đi, anh nghĩ chú nghĩ nhiều quá không hay đâu. Quân đi về thấy hai người đang đấu kiếm, thì ngồi cười rồi lặng yên xem. Lâm, cô ấy nói cứu em, cô ấy nói có người đang trói buộc cô ấy, cô ấy đang sợ. Cô ấy nói có kẻ đâm sau lưng em cướp cô ấy đi. Thảo mất do bị cướp tài sản mà. Chắc em nghĩ nhiều nên sinh ra nhiều chuyện. Giấc mơ đa số là ngược lại và không có thật. Hai tên lao vào nhau xiên thẳng nhau mạnh hơn. Quân thấy hơi căng thẳng. Thế rồi khi em mở mắt dậy vào một buổi sáng, cô ấy xuất hiện và nói cô ấy chẳng còn nhớ gì về quá khứ. Và người giấu quá khứ đó đi tên là Trịnh Sâm. Sâm khựng lại, đúng lúc đó Lâm đâm thẳng kiếm vào vai, rồi dồn Sâm vào chân tường. Quân, Lâm, em đang làm gì vậy? Chạy vội ra chỗ đấu kiếm. Lâm, mau dừng lại. Cô mày vội vã chạy đi báo cho phu nhân khi thấy chuyện. Máu trên vai Sâm chảy ra. Sâm, tao yêu Thảo, tao yêu cô ấy. Tao đã ở bên cô ấy ngay cả khi cô ấy cận kề cái chết. Lâm, đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi là duy nhất. Lâm đỏ đôi mắt xiên mạnh hơn. Quân tóm tay Lâm rồi giữ. Sâm, mày nghĩ tình yêu của mày dành cho cô ấy chỉ là nhớ nhung. Còn tao, dành tất cả. Tất cả những gì tao làm là để cô ấy tồn tại. Tao bất chấp mọi thứ. Quân, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô ấy là sao? Làm ơn nói chuyện đi Lâm. Từ nay về sau, tôi và anh không còn là anh em nữa. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm. Lâm đứng dậy rút kiếm khỏi vai Sâm, rồi quay đi như kẻ vô hồn khi bỏ chiếc mặt nạ. Sâm ngồi cười một mình như kẻ điên. Phu nhân chạy tới rồi hét lên. Lâm, con sẽ cưới con gái thủ tướng. Phu nhân ngất ngay dưới sàn khi thấy cảnh các con đâm nhau cùng tin báo giật gân của Lâm. Chà, cậu ba, sao cậu mới thấy mợ ba lại? Lâm, anh ta cũng yêu cô ấy. Điều tốt nhất bây giờ chính là buông tay. Có lẽ quên đi quá khứ cũng tốt. Quên hết đi cũng tốt. Quên đi rồi gặp ai đó yêu thương. Nếu như không lấy tôi, thì Sâm sẽ không gặp cô ấy, sẽ không có tình yêu. Lâm xuống căn hầm bỏ ảnh của Thảo xuống rồi đốt. Từng tấm ảnh chụp Thảo, Lâm cắn tay vào miệng đưa từng tấm ảnh vào đám lửa. Anh xin một lần làm trái ý của mình. Xa em là anh quyết định. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Đốt, đốt hết đi tất cả. Tất cả quá khứ, kỷ niệm của nhau. Lâm đứng dậy, bỏ lại đống lửa phía sau lưng. Anh ta đi như kẻ mất hồn. Sâm ngồi khâu vết sách ở vai, nghĩ đến câu em trai nói. Từ nay tôi và anh không còn là anh em nữa. Sâm, phải, như vậy cũng tốt. Như vậy tao sẽ đàng hoàng để đến với Thảo. Quân, anh điên à? Anh nói vậy nghĩa là Thảo còn sống. Đúng, anh đã cứu cô ấy và đưa đi xa khỏi Lâm. Nó chưa từng yêu cô ấy. Người nó yêu là Thùy, là vợ anh, mày hiểu không? Quân tóm cổ áo Sâm nhấc lên. Quân, anh thì biết cái quái gì về tình yêu. Anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng biết gì về tình yêu của họ hết. Nhưng tôi thì biết. Lâm nó yêu Thảo nhiều hơn anh nghĩ. Nó thậm chí khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi. Chỉ vì nó nghĩ cô ấy đã chết. Anh nghĩ nó 3 tháng không ra khỏi phòng là vì nó tập trung làm sao. Chỉ có kẻ điên thôi. Và nó đã phát điên vì Thảo. Nhưng chính anh vì sự hèn mọn ích kỷ của mình lại tách rời họ. Anh tại sao có ý với vợ của em trai mình? Phải, tôi công nhận nó yêu Thủy, nhưng đó chỉ là dĩ vãng. Nó đã từ bỏ để cô ấy đến với người mình yêu. Còn anh thì làm ngược lại, thằng tồi. Quân đẩy Sâm ra rồi đứng lên đi trao đảo vì cú sốc quá lớn. Phu nhân và Thủy đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện. Phu nhân, con bé đã còn sống. Nó còn sống. Và nó rốt cuộc đã làm gì hai chàng trai của tôi thế này? Thủy quay đi chạy một mạch tìm Lâm. Tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ thấy Liên. Liên, cậu ba đã trở lại Hà Nội rồi ạ. Anh ấy có biểu hiện gì không? Cậu ba chỉ đốt hết các ảnh liên quan đến cô Thảo. Thủy cầm trên tay những bức ảnh còn sót chưa cháy hết trong giỏ rác. Cô ta nhìn ảnh Thảo cười dưới ánh hoàng hôn. Thủy ôm miệng bật khóc. Anh ấy chắc hẳn là đau lòng lắm. Tôi chờ mãi không thấy Lâm gọi điện hay liên lạc gì với tôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Mình và anh ta có quá nhiều khúc mắc chăng? Điện thoại reo lên trên bàn. Sâm gọi tới, tôi vẫn nghe máy bình thường. Sâm, em ổn chứ? Tôi ổn, sao anh lại hỏi vậy? Anh nghĩ em phải vui mừng vì thấy chồng mình chứ? Anh đang nói ai? Biết giờ còn hỏi, đáng tiếc là nó đã buông tay em rồi, giờ đây chỉ có anh bên em. Anh với anh ta có liên quan gì đến nhau? Anh á, 5 tiếng trước anh và nó vẫn còn là anh em. Anh là anh ruột nó. Sâm nói vậy tôi thay đổi sắc mặt. Anh cả mà Lâm nhắc tới không phải cách xưng hô kính nể ai đó, mà là anh em ruột. Vậy anh nghĩ tôi có thể nhìn mặt anh sau khi biết chuyện hay sao? Thật kinh khủng. Anh là một con quỷ đội lốt người. Tùy em, anh vẫn luôn bên em khi em cần. Tôi sẽ chẳng bao giờ cần kẻ như anh, dù có phải chết lần nữa. Tôi tắt máy rồi nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi biết dù có đi đâu Sâm cũng sẽ bị phát hiện. Mẹ, giờ con cứ lạnh nhạt, hắn ắt sẽ chán con. Một tháng sau, tôi được cử đi phiên dịch cho con ông To. Lần này địa điểm là một nhà hàng. Khi đến tôi thấy cô gái rất quen, không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi, chào bạn, tớ là phiên dịch viên, tớ tên Phương. Thương, tớ hỏi bạn nhé, hôm nay bạn thấy tớ thế nào? Ý là trông có ổn không? Mình chuẩn bị tiếp khách quý. À, trông bạn ok lắm. Vậy sao, cảm ơn bạn nha, tớ tên Thương. Một quý cô người Pháp tới, tôi phiên dịch, họ trao đổi về việc mở nhãn hiệu mỹ phẩm riêng. Đến khi xong việc, cô gái người Pháp ra về. Thương, tiền boa của bạn đây. Cảm ơn bạn. Của bạn xong việc rồi, giờ mình có buổi hẹn hò. Vậy chúc bạn bữa tối vui vẻ. Anh ấy nhiều tuổi, nhưng trẻ lắm. Liệu tớ thế này đã thật sự ổn chưa bạn? Tự tin lên nào, đàn ông đôi khi không phải chỉ yêu vẻ bề ngoài. Nếu ai đó yêu bạn vì vẻ bề ngoài, thì bạn có thể chia tay mà không hối tiếc. Bạn mạnh mẽ thật đấy, mình muốn có cá tính như bạn. Cố lên, bạn làm được mà. Thấy Thương đứng lên vẫy tay ai đó, tôi cười rồi quay lại khi thấy Lâm. Tôi ngạc nhiên, nhưng anh ta lại lướt qua tôi như chẳng hề quen. Dòng đời dường như đưa đẩy chúng tôi đang xa cách nhau. Tôi quay lại nhìn thấy anh ta đang vui vẻ cười với Thương. Chúng tôi đã từng là vợ chồng như anh ta nói. Không hiểu lý do vì sao anh ta lại cố tình như không quen biết tôi. Dù chẳng nhớ gì, nhưng tôi lại thấy lòng có chút khó chịu. Choang, cái gì đó rơi vào đầu tôi. Nhân viên. Thôi chết, thật sự xin lỗi. Xin lỗi, cô có sao không? Cái mở chai rượu vang, chẳng may nhân viên bên trên tuột tay. Không sao, không sao. Thảo ơi. Tôi quay lại, hình như có ai đó gọi mình. Mình tên là Thảo. Miệng tôi lẩm bẩm. Nhân viên qua cắm lọ hoa tú cầu. Này anh làm sao vậy? Anh có đau ở đâu không? Có ai làm ơn cứu chúng tôi với? Thảo ơi. Hình ảnh Lâm trong chiếc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hồng nhung, cầm chiếc điện thoại chụp tôi. Tôi cười nhẹ trong bộ đồ tốt nghiệp. Nước mắt tôi rơi xuống. Quá khứ của chúng tôi. Lâm, em yêu anh. Tôi bật khóc ra hơi thở, rồi lấy tay ôm miệng nhớ lại cái đêm tôi bị đâm. Mơ màng thấy Lâm gọi. Lâm, đừng làm anh sợ, em sẽ qua thôi. Có anh ở đây rồi, làm ơn đừng nhắm mắt. Nhân viên. Thưa cô có sao không ạ? Thấy tôi khóc. Lâm đang ngồi với Thương, vẫn nhìn ra chỗ Thảo. Thấy Thảo ôm miệng quay đi. Thương, anh có đang nghe em nói gì không đấy? Anh muốn mặc vest màu gì trong ngày cưới của chúng ta? Màu gì cũng được. Thương trùng gương mặt xuống vẻ không vui. Tôi đi dưới trời tuyết, vừa đi vừa khóc lớn. Tôi khóc đau đớn như xé lòng. Ngồi sụp xuống lòng đường, tôi tự đấm tay vào ngực mình. Chúng ta tại sao lại có đoạn ký ức đau thương như vậy? Chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa. Sự chúng ta đã kết thúc. Lâm đứng ngay phía sau Thảo. Anh ta đứng đỏ đôi mắt, ngay phía sau, định đưa bàn tay ra nắm lấy, rồi lại rụt lại. Khi tỉnh giấc mộng rồi, quá khứ chỉ khiến em đau lòng hơn mà thôi. Tôi đứng dậy đi lảo đảo, xe suýt đâm vào tôi. Bàn tay kéo lấy tôi. Lâm, em thích chết à? Sao không nhìn? Tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm. Mong rằng đây là giấc mơ. Năm tháng chậm chậm để đau đớn người thương. Người ấy buồn nhất khi trời mưa. Ý trời lạnh lùng khiến chúng ta trôi giạt mãi mãi. Có thấy nhau cũng không thể bên nhau. Thảo nói rồi ngất lịm trên tay Lâm dưới trời tuyết. Chà, cô ấy dường như đã nhớ ra gì đó rồi cậu ba. Xin cậu hãy vững vàng giữ lấy tình yêu của mình. Nhưng Sâm hắn cũng yêu. Tôi không thể để cảnh hai anh em yêu chung một cô gái. Kệ hắn, cậu là chồng của mợ ba cơ mà. Đã là chồng thì phải luôn bảo vệ cô ấy. Đừng để cô ấy một mình. Nếu cậu ba thật sự có lòng yêu thương mợ ba. Tất nhiên là tôi yêu rồi, rất yêu là khác. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy dùng bàn tay cậu nắm giữ người cậu yêu. Lâm bế Thảo lên xe rồi phóng đi. Chà, phải rồi, hai người đi thật xa đi, tránh xa nơi này ra. Tôi mở mắt ra thấy Lâm đang ngồi bên cạnh phóng xe. Lâm, tỉnh rồi à? Anh sao ở đây? Chúng ta đi đâu đây? Em có nguyện cùng anh đi tới bất cứ nơi đâu, miễn là nơi đó có anh và em không? Sao anh biết em nhớ ra? Nhìn cái vẻ đau đớn như phim của em là anh biết. Vậy chúng ta đi đâu đây? Về Việt Nam, anh sẽ cất em đến nơi không ai thấy. Chỉ khi đó em sẽ không có tổn thương, không có đau đớn. Em có đồng ý không? Tôi ôm chầm lấy cổ Lâm. Chỉ cần bên anh thì chúng ta đi đâu cũng được. Nhất định lần này chúng ta sẽ không lìa xa nhau nữa. Tôi nắm tay Lâm. Chúng tôi lao vụt đi trong đêm, chôn vùi tất cả. Tôi nguyện ở bên anh ấy, dẫu cho tâm hồn và thể xác có rã rời, tôi nhất định không buông tay.